Chương 981. Sở Hương Hương cũng là một fan hâm mộ của Kỷ Hòa, cô ấy thường xuyên có mặt tại các buổi phát sóng trực tiếp. Tuy nhiên vận may cô ấy không tốt lắm nên chưa bao giờ có cơ hội thắng các trận đấu liên tiếp. Thật không ngờ bây giờ cô ấy lại có cơ hội nói chuyện với Kỷ Hòa. Mặc dù là dùng hình thức như vậy, nhưng mà như thế Sở Hương Hương vẫn rất hưng phấn. Cô Kỷ Hòa, gặp được cô thật đúng lúc. Tôi biết dù ai làm chuyện xấu cũng không thể qua được mắt của cô. Nói xong, Sở Hương Hương chỉ vào Minh Nguyệt Thanh Phong, tức giận nói, mèo của nhà tôi bị mất tích, mà chiếc vòng cổ của nó tình cờ được tìm thấy trong túi rác ở cửa, chẳng lẽ đây chỉ là sự trùng hợp thôi sao? Tôi không tin được. Kỷ Hòa thở dài. Đúng là không phải là trùng hợp. Lời nói tiếp theo của tôi, cô phải chuẩn bị tinh thần nhé, mèo của cô đã chết rồi. Nghe vậy, sắc mặt Sở Hướng Tường đột nhiên tái nhợt, thiếu chút nữa ngất đi, vẫn phải nhờ bạn trai ở bên cạnh đỡ cô ấy mới có thể miễn cưỡng đứng vững được. Mèo của mình đã chết, còn chiếc vòng cổ lại xuất hiện ở đây. Vậy nhất định là mèo đã bị Minh Nguyệt Thanh Phong giết chết. Tại sao? Giọng nói của cô ấy dần trở nên sắc bén, dường như hận không thể trực tiếp lao vào cắn chết Minh Nguyệt Thanh Phong, tại sao anh lại giết mèo của tôi? Đồ tàn bạo! Tâm tình Sở Hương Hương kích động, một lát sau liền có mấy người hàng xóm vì tò mò đến, Kỷ Hòa gật đầu nói, rất đơn giản, tôi thấy tướng mạo cậu ta sát khí rất nặng, trong tay có không ít nợ máu. Nếu tôi không sai, cậu ta hẳn là một tên biến thái luôn lấy việc hành hạ mèo làm thú vui. Cậu ta đang đi trên đường thì bị đầu đầu nhà cô chạy ra khỏi nhà thu hút sự chú ý. Thấy nó không có chủ đi theo, cậu ta bước tới ôm con mèo rồi bỏ chạy. Cậu ta thừa dịp chủ của chúng không chú ý đã dùng cách này để trộm rất nhiều mèo. Kỷ Hòa vừa nói ra những lời này, những người hàng xóm đều bắt đầu nhao nhao lắc đầu. Ôi chao, chuyện này là không thể nào, Tiểu Hoa là một đứa bé ngoan mà, bình thường luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, chúng tôi ở đây đã chứng kiến hết. Đúng vậy, vợ tôi chân yếu rất bất tiện, cậu ấy thường giúp tôi chuyển gạo và thùng nước lên lầu. Đúng, đúng, tính tình cậu ấy cũng rất tốt. Dù người ta có nói cái gì cậu ấy cũng sẽ không bao giờ tức giận, theo những lời nhận xét của những người hàng xóm, Minh Nguyệt Thanh Phong rõ ràng là một chàng trai tốt bụng và có trái tim nhân hậu. Nhưng mà... Kỷ Hòa lạnh lùng nói, đó là vẻ ngụy trang mà cậu ta bày ra cho mọi người. Nếu như các người không tin có thể vào phòng bếp xem. Phòng bếp. Nội tâm Sở Hương Hương khẽ động, cô ấy đang muốn đi vào trong nhà Minh Nguyệt Thanh Phong. Vừa rồi Minh Nguyệt Thanh Phong còn bình tĩnh, lúc này mới lớn tiếng nói, các người làm cái gì vậy? Ai cho phép mấy người vào? Đây là mấy người đang tự tiện xông vào nhà dân, tôi muốn báo cảnh sát. Nói xong, cậu ta định đóng cửa lại, muốn nhốt mọi người bên ngoài. Cũng may dáng người bạn trai của Sở Hương Hương cao lớn, nhấc Minh Nguyệt Thanh Phong lên khỏi mặt đất như xách một con gà. Sở Hương Hương lập tức nhân cơ hội lẻn vào phòng bếp. Vừa vào phòng bếp, Sở Hương Hương liền che miệng, suýt chút nữa nôn ra. Mùi máu tanh thật là nồng nặc. Mùi máu tanh tỏa ra từ con mèo con nằm trên sàn, dưới thân chảy ra một đống máu, hiển nhiên bé mèo đó đã không còn hơi thở. Trong góc còn có một cái lồng sắt, có rất nhiều mèo con bị nhốt trong đó. Chúng tụ lại cùng một chỗ run rẩy, miệng phát ra tiếng kêu meo meo rất nhẹ. Tất cả bọn chúng nhìn qua đều trông rất hốc hác, bộ lông mất đi vẻ rực rỡ, dường như đã phải chịu ngược đãi một cách rất tàn nhẫn bởi vì chúng rất sợ người. Khi nhìn thấy Sở Hương Hương, chúng liền lùi lại như nhìn thấy quỷ, co rúm lại một chỗ, vô cùng đáng thương. Đồng tử Sở Hương Hương giãn ra. Là một người yêu mèo, cô ấy thực sự không cách nào chấp nhận được sự thật này. Cô ấy lập tức cầm máy tính của Minh Nguyệt Thanh Phong trên mặt bàn lên, xoay màn hình, quay camera hướng về phía nhà bếp. Chương 982. Khi Bảo Bình Luận nhìn thấy cảnh này, họ cũng sốc không kém Sở Hương Hương. Những chú mèo con này trông thật đáng thương, tàn nát trái tim tôi rồi, thứ súc sinh, tại sao mày lại ra tay với những động vật nhỏ? Ở giữa kia có phải là xác của con mèo con không? Tại sao phải giết chết một con mèo con đáng yêu như vậy, đợi một chút, phong cảnh này trông quen quá. Mọi người có cảm thấy đã nhìn thấy ở đâu đó không? Tôi nhớ ra rồi, đây không phải là nhà của kẻ biến thái ngược đãi mèo mà mọi người đã tìm kiếm bấy lâu nay sao? Cũng có một số người không hiểu, mọi người nói biến thái hành hạ mèo cái gì cơ, lập tức có người nhiệt tình nhảy ra giải thích, đại biểu môn học đến rồi. Trước đây, trên đại nhãn tử có một tài khoản mới đăng ký, thường phát tán một số video ngược đãi mèo. Ngay sau khi đăng lên, những video này đã bị báo cáo. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, một tài khoản mới lại quay trở lại, một lần nữa phát tán những video này. Cư dân mạng vẫn luôn muốn truy bắt kẻ đang làm chuyện này, nhưng lại không bắt được. Không ngờ bây giờ Kỷ Hòa bắt được. Tôi nói chứ, quá vui mừng. Đúng vậy, tất cả mọi người đều lên án mạnh mẽ kẻ biến thái ngược đãi mèo kia. Có rất nhiều người dưới phần bình luận mắng cậu ta, nhưng càng nhiều người mắng cậu ta thì cậu ta lại càng dương dương tự đắc, nói rằng không ai có thể bắt được cậu ta. Cuối cùng cậu ta cũng lòi mặt chó rồi. Tôi chắc chắn bối cảnh trong video hành hạ mèo đó giống hệt với bối cảnh trong nhà bếp của Minh Nguyệt Thanh Phong. Kẻ biến thái ngược đãi mèo chính là Minh Nguyệt Thanh Phong. Mọi người ơi, kẻ biến thái đã xa lưới, vui quá. Ôi ôi ôi, lúc trước tôi vô tình bấm vào video đó. Cảm giác thật sự là... bé mèo con bị tra tấn và giết chết thật sự rất đáng thương, bị tra tấn đến nỗi trong mắt và mũi đều có máu, nó còn nhỏ như vậy, còn meo meo cầu xin. Hiện tại Kỷ Hòa bắt được tên biến thái này thì thật sự là quá tốt, như vậy cũng sẽ không còn mèo con bị hại nữa, mọi người trong bảo bình luận đều vui mừng vì kẻ biến thái ngược đãi mèo đã bị bắt, chỉ có Sở Hương Hương vừa vui mừng, nhưng cũng vô cùng khổ sở. Bởi vì bảo bình luận đã xác nhận sự thật rằng đầu đầu nhà cô ấy đã chết. Hơn nữa, rơi vào trong tay một tên biến thái ngược đãi mèo như vậy, lúc đầu đầu chết đi chắc chắn sẽ rất đau đớn. Đầu đầu nhà cô ấy là một bé mèo cái rất đáng yêu, đôi mắt trong suốt như ngọc bích, còn có thể thè chiếc lưỡi hồng ướt át ra liếm lòng bàn tay người khác. Tên biến thái này sao có thể nhẫn tâm hành hạ một con mèo con đáng yêu như vậy đến chết chứ? Nghĩ như vậy, Sở Hương Hương càng tức giận hơn. Nhìn chằm chằm Minh Nguyệt Thanh Phong, trong mắt cô ấy gần như phun ra lửa, tốt thôi. Nếu muốn gọi cảnh sát thì cậu hãy gọi cảnh sát ngay bây giờ đi. Tôi muốn xem rốt cuộc cảnh sát đến để bắt ai. Cậu đã giết chết đầu đầu của tôi muốn cậu phải đền mạng, đồ khốn khiếp. Nói xong, Sở Hương Hương liền lao tới, đấm đá Minh Nguyệt Thanh Phong. Nhìn bộ dáng như là hận không thể xé nát cậu ta ra thành từng mảnh. Nếu bạn trai cô ấy không ngăn cản, có lẽ bây giờ Minh Nguyệt Thanh Phong đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Rốt cuộc tại sao cậu phải làm loại chuyện này? Minh Nguyệt Thanh Phong rụt đầu lại, một câu cũng không dám nói. Bằng chứng rất đầy đủ, bối cảnh giống hệt như trong đoạn video được lan truyền, những chú mèo con bị nhốt trong lồng sắt, rồi xác mèo con nằm trên sàn. Bằng chứng như núi, cậu ta không thể chạy thoát được, những người hàng xóm vừa rồi còn lên tiếng thay Minh Nguyệt Thanh Phong giờ đã có đầy đủ bằng chứng, đến một câu cũng không nói được. Chỉ có âm thanh trong trẻo không gợn sóng của Kỷ Hòa vang lên, biết người, biết mặt, không biết lòng. Có một số người bề ngoài trông có vẻ khiêm tốn lễ độ, nhưng không chừng trên thực tế bên trong lại là những người lòng dạ ác độc. Chương 983. Trên thực tế, làm người mổ lợn, mặc dù bình thường giết lợn, dính nợ máu rất nhiều, nhưng trên người cũng bị nhiễm sát khí. Loại sát khí này sẽ khiến yêu ma quỷ quái bình thường không thể đến gần. Một số nhà huyền học khi phá giải tà vật thường sẽ mượn dao của người mổ lợn. Minh Nguyệt Thanh Phong vốn không nên là kẻ sợ ma quỷ bình thường đến gần. Nhưng bởi vì do tâm lý cậu ta âm u, hành hạ không ít những sinh linh nhỏ bé vô tội đến chết. Những sinh linh đã chết đó cũng biến thành ác linh bám lấy cậu ta, vì vậy, thứ bám theo cậu ta không phải oán khí của lũ lợn kia mà là oán khí của những sinh linh nhỏ bé bị cậu ta hành hạ đến chết. Ai có thể nghĩ đến, một thiếu niên nhìn thì có tấm lòng lương thiện, lại trông hiền lành như kia mà sau lưng lại có bộ mặt đáng sợ như thế. Tên Minh Nguyệt Thanh Phong của cậu ta thực sự vô ích. Sở Hương Hương và bạn trai cô ấy đã gọi cảnh sát. Ngay sau đó, cảnh sát đã đến hiện trường và đưa Minh Nguyệt Thanh Phong đi. Sau khi Minh Nguyệt Thanh Phong rời đi, nhìn bóng lưng của cậu ta, Kỷ Hòa nhàn nhạt nói, tướng mạo người này nhìn có vẻ hiền lành, nhưng trên thực tế, bên trong có một sự u ám phiền muộn kéo dài. Hẳn là do quanh năm dồn nén lại tạo thành. Những chuyện như này thực ra rất phổ biến trong xã hội hiện đại, chẳng hạn, một nhân viên văn phòng trưởng thành đi làm phải chịu quá nhiều điều không như ý muốn, khi làm việc gặp đồng nghiệp đạo đức giả thờ ơ, khuôn mặt vô trách nhiệm khiến người khác chán ghét, khi báo cáo công việc thì bị cấp trên khiển trách, về đến nhà, có khi lại bị bố mẹ lải nhải than phiền. Họ cứ như là một cái túi trút giận, suốt ngày bị mắng chỗ này rồi lại mắng chỗ kia, nhưng dù có tức giận đến đâu, vẫn phải đeo mặt nạ và làm ra bộ dáng cúi đầu khom lưng. Dạ, ngài nói đều đúng, nếu không có chỗ phát tiết cơn giận, nó sẽ tích tụ lại trong lòng. Có một số người sẽ chọn uống rượu nhảy disco để xả stress, trong khi những người khác sẽ chọn ngủ một giấc. Trong trường hợp không làm hại đến ai thì những cái này là cách làm hợp lý. Mà chuyện Minh Nguyệt Thanh Phong không nên làm là lựa chọn cách hành hạ mèo con đến chết để giải tỏa cơn giận trong lòng mình, đặt niềm sung sướng của mình bao trùm lên trên những sinh vật cấp thấp hơn để phát tiết thì không thể nghi ngờ gì nữa, đó là kẻ biến thái. Cũng may cậu ta bị bắt nên những chú mèo con bị mắc kẹt khác cũng được giải cứu. Sở Hương Hương đã mất đi bé đầu đầu của mình, cô ấy càng hiểu rõ hơn việc mất đi thú cưng yêu quý sẽ là đà kích lớn đến mức nào đối với chủ nhân. Vì vậy, cô ấy tình nguyện đăng ký tài khoản Weibo, đăng tải toàn bộ ảnh mèo con trong lòng rồi định vị ở cùng một thành phố với hy vọng mời được chủ nhân đến nhận mèo. Kỷ Hoa cũng thuận tay share bài đăng trên Weibo của cô ấy để giúp lan truyền thông tin này. Thông thường khi bói một quẻ chỉ cứu được một hai người, công đức tăng ít. Nhưng bởi vì lần này cứu được rất nhiều mèo, Kỷ Hoa có thể cảm nhận được rõ ràng ánh sáng công đức quấn quanh cô trở nên tràn đầy hơn rất nhiều. Ánh sáng công đức này người thường không thể nhìn thấy được, chỉ những người tu đạo mới có thể nhìn thấy được. Càng làm nhiều việc thiện thì ánh sáng công đức sẽ càng mạnh, làm thay đổi vận mệnh, tướng mạo của một người, sau khi chết xuống địa phủ cũng sẽ được ưu tiên đi đầu thai. Cho nên, là con người vẫn phải làm nhiều việc thiện. Sau khi bói xong ba quẻ, Kỷ Hoa rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp như thường lệ. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn chưa muốn rời đi, muốn mời cô bói thêm mấy quẻ. Kỷ Hoa vô cùng bình tĩnh nói, chủ kênh không bao giờ tăng ca nhé, hẹn mọi người lần sau. Tôi siêu quá, chủ kênh đã tăng ca còn tôi vẫn đang phải tăng ca một mình ở công ty. Cả công ty đều không còn ai, chỉ còn lại một mình tôi thôi, tôi quá khổ mà. Khi nào tôi mới có thể tự tin để nói không tăng ca thì không tăng ca vậy? Sau đó, cô nàng Kỷ Hòa nói sẽ không tăng ca, cô đã bấm vào tin nhắn riêng tư trong phần quản lý. Làm thêm ngoài giờ, là số mệnh. Không ai có thể trốn thoát được đâu. Một người có tên ID là Diệu Thúy Giác đã để lại lời nhắn cho cô, chủ kênh, tôi gặp phải một vấn đề thực sự rất cấp bách, cô có thể ưu tiên giúp tôi xử lý trước được không? Tôi có thể gửi thêm tiền. Thấy người đó có vẻ hết sức khẩn thiết, Kỷ Hòa đáp, được. Nhưng không cần trả thêm tiền đâu. Đã thống nhất 2.100 một quẻ sẽ là 2.100 một quẻ. Cô sẽ không nâng giá cố định như những gian thương kia, xảy ra chuyện gì, nói một chút đi. Chương 984, hơn một tuần trước, ông ngoại tôi qua đời vì một cơn đau tim, Kỷ Hòa không ngờ Diệu Thúy Giác vừa mở miệng lại đưa ra một tin xấu như vậy. Cô sửng sốt một lát rồi nói, xin chia buồn. Cảm ơn cô, nhưng đã hơn một tuần, người đã mất, tôi cũng dần tiếp nhận sự thật này. Mặc dù Diệu Thúy Giác đã nói như vậy, nhưng sau khi kết nối, Quý Hòa vẫn có thể nhìn thấy được một sự buồn bã từ anh ấy. Ngay cả thời gian cũng không thể dễ dàng làm dịu đi cái chết của một người thân yêu. Khi người đã qua đời, chúng tôi dự định sẽ hạ táng. Chúng tôi có mời một thầy phong thủy đến xem chỗ chôn cất. Nhưng không hiểu sao, hôm qua khi chúng tôi chuẩn bị chính thức hạ táng lại xảy ra một chuyện rất kỳ lạ, cô nói xem một cái quan tài thì có thể nặng đến mức nào, mà tổng cộng 6 người đàn ông trẻ tuổi khỏe mạnh dù có cố gắng thế nào cũng không thể di chuyển được. Hơn nữa, khi cố gắng di chuyển nó bằng vũ lực, vậy mà họ lại thấy máu loãng rịn ra từ phía dưới quan tài, nói đến đây, Diệu Thúy Giác không khỏi rùng mình. Lúc ấy, sau khi máu bắt đầu chảy ra từ đáy quan tài, những người vốn đã đồng ý di chuyển quan tài lại không ai còn dám tiếp tục di chuyển nữa, dù có cho thêm bao nhiêu tiền cũng mặc kệ. Bọn họ bàn tán với nhau, sợ là ông cụ nhà anh ấy còn có oán khí, vẫn chưa muốn rời xa nhân thế. Diệu Thúy Giác nói, điều này thật kỳ lạ, dù sao, khi còn sống, mối quan hệ giữa ông ngoại tôi và tôi rất tốt. Nếu ông ngoại thực sự có tâm nguyện nào chưa thực hiện được, một đứa cháu ngoại trai như tôi làm sao có thể không biết được. Bây giờ không ai dám di chuyển quan tài của ông cụ nữa, cứ để ở bên ngoài như vậy thôi. Chủ kênh, cô nói xem, chuyện như này sao mà nghe được chứ? Với tư cách là cháu ngoại trai, tôi không đành lòng nhìn quan tài của ông ngoại cứ phơi mãi ở bên ngoài như thế, tôi thực sự không có biện pháp nào mới gửi tin nhắn cho cô. Nếu như chủ kênh có thể giúp tôi giải quyết chuyện này, cả nhà chúng tôi sẽ vô cùng cảm kích cô. Khi dính tới vấn đề người thân qua đời, khó trách Diệu Thúy Giác lại gấp gáp như vậy. Kỷ Hòa nói, đưa cho tôi bát tự ngày sinh của ông ngoại cậu. Diệu Thúy Giác hỏi, có cần bát tự ngày sinh của tôi không? Anh cứ gửi cái đó nữa. Trong khi Kỷ Hòa đang bấm đốt ngón tay tính toán, Diệu Thúy Giác vội vàng nhìn chằm chằm cô, tôi biết vấn đề ở chỗ nào rồi. Một lúc sau, Kỷ Hòa mở mắt ra, nói. Vấn đề là gì vậy? Vấn đề nằm ở nơi chôn cất mà mấy người đã chọn. Diệu Thúy Giác. Làm sao có thể được? Khu mộ đó là anh ấy cố ý mời một thầy phong thủy xem cho, làm sao có thể xảy ra vấn đề được? Nhưng mà thầy phong thủy chúng tôi tìm rõ ràng nói phong thủy của khu mộ này rất tốt. Chẳng lẽ thầy phong thủy này là một thần côn sao? Thần côn là từ mang nghĩa xấu, châm biếm, chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác. Lời giải thích duy nhất Diệu Thúy Giác có thể nghĩ ra là anh ấy đã bị lừa. Nhưng Kỷ Hòa lắc đầu, không, thầy phong thủy đó nói không sai, bản thân phong thủy khu mộ đó không có vấn đề gì. Nhưng chính vì phong thủy quá tốt, nên đã sớm có người chọn trước rồi, phía dưới phần đất còn chôn cất một phần mộ tổ tiên của một gia đình khác, chỉ có điều phần mộ này đã được chôn xuống. Ngôi mộ mà mấy người chọn cho ông ngoại lại được xây dựng phía trên phần mộ tổ tiên này. Việc chọn mộ cũng có những điều kiêng kỵ, nếu ngôi mộ ở dưới bị vùi lấp nghĩa là con cháu trong gia đình đó sẽ không đạt được thành tựu gì, cha mẹ sẽ bị bệnh ở chân, phải ngồi trên xe lăn lâu ngày. Có ngôi mộ mới ở trên, con cháu đời sau sẽ gặp nhiều vận rủi, tai họa liên miên. Chương 985, khi ngôi mộ mới che trên ngôi mộ cũ. Dù là mộ mới hay mộ cũ thì cả hai gia đình cũng sẽ phải gánh chịu một sự đả kích mang tính hủy diệt. Diệu Thúy Giác bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là thế. Chẳng trách ông ngoại không muốn được chôn ở nơi này. Một khi được chôn cất ở nơi này, đồng nghĩa với việc thế hệ sau sẽ phải sống cuộc sống đầu đường xó chợ, thời vận xui xẻo. Thực ra là ông ngoại cũng vì suy nghĩ cho anh ấy và thế hệ sau mà thôi. Xem ra thầy phong thủy này cũng có chút thực lực, nhưng không nhiều lắm. Diệu Thúy Giác như có điều suy nghĩ nói, có thể nhìn ra phong thủy nơi này rất tốt, nhưng không nhìn ra được chôn ở chỗ này sẽ có tác dụng ngược lại. Nếu như nói như vậy, chúng ta chỉ cần chọn một khu mộ phù hợp là tốt rồi. Diệu Thúy Giác cảm thấy không cần thiết phải tìm một thầy phong thủy khác để chọn lại chỗ chôn cất, Kỷ Hòa trước mặt anh ấy không phải là thầy phong thủy giỏi nhất sao? Anh ấy đang định hỏi Kỷ Hòa mai táng ông ngoại ở đâu thì tốt hơn, nhưng Kỷ Hòa lại nói. Cho dù chọn một mộ phần tốt đến đâu, e rằng ông ngoại của anh cũng vẫn không yên tâm đầu thai. Diệu Thúy Giác. Tại sao lại thế? Kỷ Hòa đột nhiên nói ra một câu chấn kinh, cái chết của ông ngoại anh rất kỳ quái. Diệu Thúy Giác. Làm sao có thể? Ông ngoại của anh ấy qua đời vì một cơn đau tim, thời điểm phát tác bệnh bởi vì không uống thuốc kịp thời nên mới qua đời. Kết quả Kỷ Hòa lại nói cái chết của ông ngoại có cái gì đó kỳ quái. Kỷ Hòa tự hồ hỏi một vấn đề không liên quan, anh được đặt theo họ mẹ phải không? Đúng vậy. Diệu Thúy Giác gật đầu liên tục, hình như bố tôi đến ở rể nhà ông ngoại. Nhưng khi tôi còn rất nhỏ, mẹ tôi cũng vì sinh tôi mà mất. Tôi không có nhiều ấn tượng gì với mẹ tôi. Từ nhỏ đến lớn, người tôi gần gũi nhất là ông ngoại, sau đó anh ấy ngập ngừng hỏi, cô Kỷ Hòa, cô nói cái chết của ông ngoại tôi có điều gì đó kỳ lạ. Chẳng lẽ lý do ông ngoại tôi chết không phải vì bệnh tim sao? Đúng là ông ấy chết vì đau tim, nhưng nếu uống thuốc kịp thời thì ông ấy đã không chết. Kỷ Hòa nói, anh không thấy kỳ lạ sao? Một người rõ ràng biết mình bị bệnh tim, có thể phát tác bất cứ lúc nào, vậy mà lại không mang theo lọ thuốc bên mình. Ông ấy mang theo một lọ thuốc, chẳng qua vừa lúc lại hết thuốc, Diệu Thúy Giác vô ý nói câu này, sau đó anh ấy bỗng im bặt. Lý do này lại càng vô lý. Một người có thể phát tác bệnh tim bất cứ lúc nào sẽ để cho lọ thuốc của mình hết thuốc sao? Rõ ràng là khi đã hết thuốc thì phải lập tức thay một lọ thuốc mới mang theo bên mình chứ. Kỷ Hòa gật đầu, chính vì thế tôi mới nói cái chết của ông ngoại anh có điều gì đó đáng ngờ. Khả năng lớn nhất chính là, trong lọ thuốc của ông ấy vốn có thuốc, nhưng khi ông ấy lên cơn đau tim, đã có người lấy mất thuốc đi, Diệu Thúy Giác lập tức giận không kìm được, là ai? Ai muốn ông ngoại tôi chết? Thậm chí anh ấy đã đành phải hạ táng ông ngoại mình theo cách như vậy, thế là kích động hét to lên. Bên ngoài màn hình, một đám người vây quanh quan tài ông ngoại bị kinh hãi nhìn sang. Bố của Diệu Thúy Giác, Tiết Liên, thậm chí còn đi tới, sao vậy, Tiểu Chiến, sao con lại kích động như vậy? Bố! Khi nhìn thấy bố mình, ngữ khí của Diệu Thúy Giác hòa hoãn đi đôi chút, không phải việc hạ táng của ông ngoại con đã xảy ra vấn đề sao ạ? Con đã tìm một chủ kênh bói toán, muốn tính xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chủ kênh nói với con, cái chết của ông ngoại có điều gì đó kỳ quái. Tiết Liên nói, có cái gì kỳ quái? Giọng nói của Kỷ Hòa vang lên, kỳ quái là, ông cụ này là bị người khác hại chết. Mà người làm ra tất cả những chuyện này, xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt, không phải là ông sao? Hả? Mấy người Diệu Thúy Giác đều choáng váng, anh ấy nhìn bố mình, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tiết Liên lập tức nổi giận lôi đình, chủ kênh này có chuyện gì xảy ra vậy? Ăn nói linh ta linh tinh. Cô cứ tùy tiện nói ra những lời như vậy chẳng phải đang có ý vu khống sao? Tôi sao có thể là kẻ thần cơ diệu toán, tính toán được khi nào ông cụ sẽ lên cơn đau tim? Chương 986. Kỷ Hòa lạnh lùng nói, ông không cần tính toán, bởi vì đây là chuyện ngoài dự liệu của ông. Hôm đó, ông cụ đi câu cá cùng một nhóm bạn cũ, kết quả là trên đường trời đổ mưa nên chỉ thể tạm thời về nhà. Sau khi mở cửa, loạn choạng đi lên lầu, lại chợt nghe thấy âm thanh nói chuyện của hai người trong thư phòng truyền đến. Trong đó, còn có một người phụ nữ trẻ đang nói chuyện. Điều này rất kỳ quái. Con gái ông cụ đã chết từ lâu, trong nhà vốn dĩ không có nữ chủ nhân. Vậy thì người phụ nữ đang nói chuyện này là ai? Ông cụ liền có chút hiếu kỳ, tiến lại gần lắng nghe cẩn thận. Người đàn ông lên tiếng không ai khác chính là con rể Tiết Liên, giọng người phụ nữ vang lên có chút oán trách. Lúc ấy tôi tưởng ông có tiền nên mới đi theo ông, sinh con cho ông. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, hóa ra ông lại là một thằng ở rể, một xu cũng không có. A Chiếu đã lớn như vậy rồi, ông không nghĩ tới nó sao? Nó là con trai của ông, phải mang họ ông. Tiết Liên nói, con của tôi, tất nhiên tôi sẽ cân nhắc vì nó, ông đang cân nhắc cái gì vậy? Tôi thấy ông không hề để A Chiếu ở trong lòng, ngược lại ông còn quan tâm đến thằng Giảng Chiến kia nhiều hơn. Ông phải nhớ rằng, mặc dù cả hai đều cùng huyết thống với ông, nhưng một người họ Giảng, còn một người họ Tiết. Nên cân nhắc vì cái gì trong lòng ông có lẽ phải rõ ràng. Nghe thấy giọng điệu tức giận của người phụ nữ, Tiết Liên vội vàng nói, sao tôi lại không suy nghĩ kỹ càng. Thời gian tôi đi ở rể cũng đủ rồi. Vợ tôi cũng đã mất từ lâu, tôi muốn tìm một người phụ nữ khác chẳng lẽ bố vợ không cho, chẳng lẽ ông ta còn muốn tôi thủ tiết cho con gái ông ta. Quan hệ của tôi và Tiểu Chiến cũng được, nhưng đáng tiếc tôi họ Tiết, nó họ Giảng, vì vậy đã định chúng tôi không thể trở thành người một nhà. Người phụ nữ lại nói, vậy ông định làm gì? Ông thể hiện thái độ của mình đi, đừng ngày nào cũng chỉ biết vẽ ra một cái bánh nướng to. Tiết Liên suy nghĩ một chút rồi nói, đừng lo lắng, bố vợ tôi cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe lại không tốt, tôi nghĩ ông ta cũng chỉ còn sống được mấy năm, tuổi Tiểu Chiến cũng không lớn. Mà việc kinh doanh của nhà nó cũng không mặn mà lắm. Đợi khi nào bố vợ tôi qua đời, tôi sẽ thuyết phục Tiểu Chiến, nói nó chưa đủ kinh nghiệm, để cho nó đồng ý cho tôi tới công ty với lý do hỗ trợ quản lý, sau đó từ từ loại bỏ thế lực của nó, thật ra tôi đã muốn làm việc này từ lâu rồi. Nhưng bố vợ tôi rất khôn khéo, dù tôi có tìm lý do gì cũng không để tôi nhúng tay vào chuyện của công ty, ha ha, dù sao ông ta cũng không sống được bao lâu nữa, tôi cũng muốn xem. Chờ ông ta chết đi, ông ta còn có cách nào bảo vệ cháu ngoại trai của mình nữa? Ông cụ ở bên ngoài nghe, càng ngày càng tức giận. Cuối cùng, ông cụ không nhịn được nữa, dùng quải trượng gõ cửa thư phòng, trực tiếp đi thẳng vào quát, Tiết Liên, đồ khốn nạn, anh đang nói cái gì vậy? B, bố. Tiếng gầm lớn này làm cho Tiết Liên sợ tới mức thay đổi sắc mặt. Không, không phải bố đi câu cá à, ông cụ cười lạnh nói, tôi nghĩ ông trời có mắt. Cho trời đổ cơn mưa này để cho tôi có cơ hội nhìn thấu bộ mặt thật của anh. Người phụ nữ này là ai? Là con ả tình nhân anh tìm được à? Cô ấy chỉ là thư ký của con thôi, thư ký. Tại sao tôi lại nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi của anh, hai người còn có một đứa con nữa cơ đấy. Mà kế hoạch anh vạch ra cũng hay lắm. Anh thèm thuồng tài sản của nhà họ Giảng chúng tôi, lại còn muốn có một đứa con mang họ của anh, vậy cũng được. Anh cút khỏi nhà họ Giảng, đừng ở rể nhà tôi nữa. Chương 987. Trước sự mắng mỏ của ông cụ, sắc mặt Tiết Liên càng lúc càng tái nhợt. Chuyện đi ở rể nhà người ta vốn là tâm bệnh của ông ta. Nhìn bên ngoài thì ông ta giống như đã gả vào nhà hào môn, sống an nhàn sung sướng. Nhưng thực tế, đi tới đâu ông ta cũng bị chọc vào sống lưng. Ôi nhìn kìa, ông ta đi ở rể nhà người ta, cũng giống mấy thằng Chạng Vương đấy, tôi buồn cười chết mất, ông ta ở rể ở cái nhà đấy, thì đứa bé kia có lẽ cũng không phải cùng họ với ông ta đúng không? Một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh làm gì không làm lại đi làm Chạng Vương, chết cười mất. Nghe nói vợ ông ta cũng sớm đã chết rồi, bố vợ lại ép ông ta không cho lấy vợ nữa. Không còn cách nào khác, đi ở rể nhà người ta thì chỉ có thể như vậy thôi. Đối mặt với sự tức giận của ông cụ, Tiết Liên miễn cưỡng mỉm cười, bố, con không cố ý, con chỉ thuận miệng than phiền hai câu mà thôi, nhưng ông cụ lại không hề lay động chút nào, đến con riêng cũng đã có rồi, mà vẫn già mồm nói là thuận miệng than phiền hai câu sao? Còn dám tính toán tới trên đầu Tiểu Chiến. Đã như vậy, nếu đã chán việc ở rể nhà tôi thì tôi thành toàn cho anh. Bây giờ anh thu dọn đồ đạc cút ra ngoài cho tôi. Tôi cho anh một giờ, trong vòng một giờ. Tôi phải thấy anh thu dọn xong đồ đạc, cút đi cho khuất mắt nhà họ Giảng chúng tôi. Nói xong, ông cụ liền đứng thẳng lưng lên, chống quải trượng bước ra ngoài. Tuy nhiên, vào đúng lúc này, ông cụ đột nhiên cảm thấy tim đau đớn. Sau đó, bịch một tiếng, liền té ngã xuống mặt đất. Người phụ nữ ở một bên sợ hãi tới mức lập tức hét lên, làm cái gì vậy? Chúng tôi không làm gì ông đừng nghĩ đến chuyện vu khống chúng tôi, Tiết Liên. Không, bố bị bệnh tim, hẳn là bị tái phát bệnh tim. Hoàn toàn chính xác. Khi ông cụ chứng kiến hành động khốn nạn của con rể, ông cụ tức giận đến mức lên cơn đau tim. Lúc này, ông cụ đang khó khăn đưa tay mò mẫm lọ thuốc trong túi. Là một bệnh nhân bị bệnh tim, đương nhiên ông cụ phải mang theo một lọ thuốc cứu mạng. Chỉ vì thiếu dưỡng khí nên động tác mò mẫm lấy lọ thuốc cũng rất khó khăn. Run run rẩy rẩy cố gắng hồi lâu mà thậm chí đến tay còn không thể với vào túi. Người phụ nữ nhanh chóng ngồi xổm xuống muốn giúp ông cụ lấy lọ thuốc. Nhưng Tiết Liên ngăn cản cô ta, cô làm cái gì vậy? Không cần phải giúp ông cụ lấy thuốc. Chẳng phải chúng ta đang hy vọng ông cụ nhanh chóng qua đời, sau đó lấy được tài sản của nhà họ Giảng sao? Nếu ông ta chết, chẳng phải là đúng ý chúng ta sao? Người phụ nữ lập tức hiểu ra ý tứ của Tiết Liên, nhưng vẫn do dự. Như vậy, thật sự được sao? Đây là giết người đó. Tại sao lại là giết người? Chẳng lẽ là chúng ta đã khiến ông ta đột ngột lên cơn đau tim sao? Nói vớ vẩn gì thế? Hôm nay căn bản chúng ta không có gặp bố vợ. Hai chúng ta đang nói chuyện trong phòng khách dưới nhà, còn bố vợ tôi đang ở một mình trong thư phòng thì đột nhiên lên cơn đau tim, bởi vì không lấy được thuốc kịp nên qua đời. Chúng ta không nghe thấy gì cả. Lúc đi lên, phát hiện ông cụ đã qua đời. Đây là toàn bộ sự thật. Chẳng lẽ không đúng sao, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng ông cụ vẫn bị sự vô liêm sỉ của Tiết Liên làm cho bàng hoàng. Dù thế nào đi chăng nữa, ông cụ cũng không thể yên tâm để Tiểu Chiến cho Tiết Liên nuôi dưỡng. Cháu ngoại trai của ông vốn là đứa ngây thơ, làm sao đấu được với con cáo già này. Vì vậy liền cố gắng hết sức, cuối cùng cũng chạm được vào lọ thuốc. Ông cụ mở nắp chai, lấy ra hai viên thuốc. Định nuốt vào. Tiết Liên đưa tay, trực tiếp giật lấy hai viên thuốc. Bố vợ, ông ta mỉm cười đưa tay ra, cầm lấy lọ thuốc của ông cụ, đổ hết thuốc trong đó rồi ném ra ngoài cửa sổ. Bố vợ, thật trùng hợp, ngài đột nhiên tái phát bệnh tim, nhưng thuốc trong lọ thuốc này vừa lúc hết rồi. Chương 988. Nói xong, ông ta lại nhét chai thuốc vào tay của ông cụ. Ông cụ trợn to mắt, anh. Đồ khốn nạn, anh không sợ gặp quả báo sao? Có gì mà sợ chứ? Dù sao ông cũng chết rồi, cho dù tôi có gặp quả báo, ông cũng không thấy được, cứ như vậy, đối mặt với lời châm chọc của con rể, ông cụ bắt đầu hấp hối. Sau khi nghe được sự thật, Diệu Thúy giác. Anh ấy nhìn livestream của Kỷ Hòa thật lâu, cũng không hề cân nhắc xem những gì Kỷ Hòa nói là thật hay giả. Anh ấy quay sang bố mình, trừng mắt nói. Bố thật sự là kẻ vô liêm sỉ đến vậy sao? Chính bố đã giết ông ngoại. Bố đã giết người rồi. Tiết Liên lùi về sau một bước, ông ta liên tục lắc đầu nói, không phải đâu con trai. Con ả chủ kênh này nói dối đấy, sao bố có thể làm chuyện như thế được chứ? Bình thường bố luôn là người kính trọng ông cụ nhất mà. Con thà tin người ngoài chứ không muốn tin bố mình sao? Diệu Thúy Giác rất muốn nói hay bố xem các buổi phát sóng trực tiếp của Kỷ Hòa trước đã rồi nói tiếp, nhưng vào lúc này, đột nhiên gió lớn nổi lên. Bầu trời đột nhiên trở nên âm u. Quan tài của ông cụ trên mặt đất bắt đầu rung động mạnh mẽ, chất lỏng màu đỏ gần như biến thành máu đen rỉ ra ngoài quan tài, thứ này dường như có sinh mạng vậy, nó bắt đầu lan đến dưới chân người ta. Một nhóm công nhân đang ở xung quanh quan tài của ông cụ bị dọa sợ đến mức thất thanh kêu lớn. Ngay sau đó bọn họ phải dùng cả tay và chân chạy đi. Chạy đi. Xác chết vùng dậy rồi. Xác chết vùng dậy rồi. Sức rung động của quan tài kia càng lúc càng lớn, ngay sau đó, nó lại vang lên tiếng động theo quy luật ầm, ầm, ầm, dường như có thứ gì đó ở bên trong đang vùng vẫy muốn ra ngoài. Diệu Thúy Giác sợ ngây người. Mặc dù có Kỷ Hòa ở đây, anh ấy không đến mức quá sợ hãi, nhưng cảnh tượng trước mắt này vẫn rất đáng sợ đó. Diệu Thúy Giác đã rất sợ hãi rồi, đừng nói đến Tiết Liên là kẻ đã làm việc ác. Lúc quan tài bắt đầu rung động, Tiết Liên đã cảm thấy không ổn muốn chạy, nhưng hai chân ông ta giống như mọc rễ vào đất vậy. Có một sức mạnh vô hình nào đó nắm chặt lấy hai chân ông ta, không cho ông ta tiến về phía trước nửa bước. Một tiếng ầm thật lớn vang lên. Nắp quan tài đã bật mở. Một cánh tay tái nhợt, khô héo, nhọn hoắt vươn ra khỏi quan tài. Chỉ cần bị cái tay này cào nhẹ một cái thôi, cũng đủ để rách da thịt, máu chảy thành sông. Một cánh tay khác cũng thò ra ngoài. Chủ nhân của quan tài đã tỉnh lại. Cuối cùng Tiết Liên cũng không chịu nổi nữa. Ông ta bị dọa sợ đến tè ra quần. Đừng, đừng giết tôi. Tôi nhận tội mà được không? Là tôi làm hại bố vợ, tất cả là do tôi. Bố vợ đại nhân đại lượng, xin ngài bớt giận. Nhắc đến cũng lạ. Ngay khi Tiết Liên nói như vậy, quan tài lập tức ngừng lại. Nắp quan tài bị rung động rơi ra cũng từ từ đóng lại, cánh tay tái nhợt khô héo cũng rút trở về. Máu tươi chảy ra cũng rút về quan tài với tốc độ cực kỳ nhanh. Kỷ Hoa nhấn nút tại ngừng, gửi đoạn thu âm sang cho Diệu Thúy Giác, đây là bản thu âm những lời bố anh vừa nói. Ngoài ra, anh có thể điều tra thêm, ông ta còn có một người con trai 18 tuổi tên là Tiết Chiếu, người đó là con riêng của ông ta với người phụ nữ khác. Diệu Thúy Giác vô cùng kích động nói, cảm ơn chủ kênh. Cảm ơn chủ kênh. Không sao. Kỷ Hòa nói, lần này cuối cùng ông ngoại của anh có thể yên nghỉ rồi. Cái nghề xem bói này có thể nhìn thấy rất nhiều kẻ ác tư duy vặn vẹo như thế, Kỷ Hòa cũng đã quen rồi. Sau khi kết thúc trò chuyện với Diệu Thúy Giác, dưới góc phải màn hình lại có thông báo. Kỷ Hòa thoải mái nhấn vào, một người có ID là Đới Phạm nhắn tin cho cô, chủ kênh, nghe nói chị có khả năng xem bói bắt ma rất tốt. Vậy chị có thể giúp chuyển lời người sống cho người đã chết được không? Kỷ Hòa trả lời, được, nhưng điều kiện trước tiên là hồn ma kia còn ở địa phủ, chưa đi đầu thai. Nếu không cho dù có chuyển lời cũng không có ích gì, Đới Phạm nói, mẹ tôi vừa mất được nửa tháng, chị có thể giúp tôi chuyển lời cho mẹ tôi được không? Kỷ Hòa nhìn bát tự, thấy tuổi của người tên Đới Phạm này cũng không lớn, hình như chỉ mới thi đại học xong mà thôi. Còn trẻ như vậy, mà lại mất mẹ rồi. Thật là một đứa trẻ đáng thương. Hèn gì lại nhớ mẹ như vậy, thế nên mới nhờ cô chuyển lời cho mẹ mình. Kỷ Hòa bấm ngón tay tính một chút, hồn của mẹ của Đới Phàm vẫn còn ở trong địa phủ, cô lập tức nói, được, cậu muốn nói gì? Đới Phàm suy nghĩ một chút rồi nói, vậy phiền chị chuyển lời là mẹ đúng là người mẹ không có trách nhiệm, con ghét mẹ, nhé. Kỷ Hòa, cô rút lại lời mình nói ban nãy. Chương 989. Kỷ Hòa nghiêm mặt. Cô khó hiểu hỏi cậu ấy, cậu ghét mẹ mình lắm hả? Sao lại muốn nói như thế với bà ấy thế? Đương nhiên là vì bà ấy không xứng làm mẹ rồi. Giọng điệu của Đới Phạm vô cùng căm giận, chủ kênh, chị đừng thấy tôi cay nghiệt như này, tôi kể xong là chị hiểu. Từ nhỏ đến lớn, từ khi tôi bắt đầu có ký ức, mẹ tôi không tham gia bất kỳ buổi họp phụ huynh nào của tôi, thậm chí ngay cả việc đưa tôi ra ngoài chơi cũng không. Suốt 18 năm. Đừng nói là ra sân chơi hay đi du lịch xa, ngay cả việc đưa tôi đi dạo phố bà ấy cũng chưa từng làm. Thậm chí cũng rất ít khi gọi điện thoại, mỗi lần tôi nhớ bà ấy không chịu được mới gọi điện thoại trước, mà 10 lần thì hết 9 lần không có ai bắt máy. Tôi không hiểu, bà ấy là tài phiệt hay là nguyên thủ quốc gia? Làm gì mà ngày nào cũng không gặp được? Một năm 365 ngày, hết 364 ngày không có ở nhà, thật sự có ai làm mẹ như vậy sao? Đừng nói là không có tư cách làm mẹ, ngay cả tư cách làm vợ bà ấy cũng không thể. Từ khi tôi còn nhỏ đến bây giờ cũng chỉ gặp mỗi bố tôi thôi, nói không quá chứ tôi còn chẳng nhớ mẹ tôi có dáng vẻ như nào cơ. Đới Phàm càng nói càng giận, giọng điệu rất bất ổn, xem ra, cậu ấy thật sự rất hận mẹ mình. Nghe cậu ấy kể lại, người mẹ này đúng là không đáng làm mẹ. Cậu ấy hận mẹ mình cũng khá hợp lý. Nhưng Kỷ Hòa mắc bệnh nghề nghiệp, cô bấm đốt ngón tay tính theo thói quen. Tính một hồi, cô lại tính ra chuyện khá kỳ lạ. Chân mày Kỷ Hòa nhíu chặt, cô im lặng một hồi mới nói, có chuyện này, tôi nghĩ cậu nên biết. Chuyện gì thế? Mặc dù giọng điệu của Đới Phạm thật sự không tốt, nhưng cậu ấy vẫn bình tĩnh lại. Dù sao Kỷ Hòa là một streamer mà cậu ấy vô cùng tôn trọng. Cậu biết mẹ mình làm nghề gì không? Không biết. Đến giờ bà ấy cũng chỉ nói lung tung cho qua chuyện, suốt ngày nói là công ty rất bận. Ha ha, tôi thấy người giàu nhất thế giới cũng không bận bịu như bà ấy. Tôi chẳng thèm quan tâm bà ấy làm nghề gì. Thật ra thì mẹ cậu, có thể không đáng là mẹ, nhưng bà ấy là người vô cùng vĩ đại. Giọng nói của Kỷ Hòa vô cùng nghiêm túc. Bà ấy là một cảnh sát nằm vùng, có một vài tổ chức vô cùng độc ác, bởi vì thế lực rất lớn ăn sâu bén rễ, hơn nữa còn vô cùng xảo quyệt, không thể nào bắt hết trong một lần. Lúc này, sẽ có vài cảnh sát nằm vùng, thâm nhập vào trong tổ chức để thu thập lấy chứng cứ. Cuộc sống của bọn họ cũng không vẻ vang kích thích như trong phim truyền hình, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra nó nguy hiểm và khó khăn thế nào. Những kẻ ác kia đều rất điên cuồng, chuyện xấu gì cũng làm được. Một khi để bọn họ phát hiện thân phận nằm vùng, nhất định người nằm vùng sẽ bị điên cuồng trả thù. Giống như là có một vài cảnh sát nằm vùng, vì để lộ thân phận nên bị bọn họ giết chết một cách dã man. Mà bọn họ giết những cảnh sát kia còn chưa đủ, người nhà của những vị cảnh sát này cũng bị liên lụy. Đã từng có một cảnh sát nằm vùng vô tình để lộ mặt vợ và con gái của mình, dẫn đến kết cục buồn cả nhà đều bị giết sạch. Những tin tức như vậy có rất nhiều. Nhưng thật ra có nhiều lúc chuyện xảy ra còn thảm thiết hơn ở trong báo cáo. Mà mẹ của Đới Phàm chính là một cảnh sát nằm vùng như thế. Để tránh việc để lộ thân phận người nhà và bạn bè, bà ấy chưa bao giờ dám sống dưới mặt trời. Bà ấy cũng rất muốn làm một người mẹ bình thường, đưa đón con trai đi học, dắt tay con trai trên đường về nhà. Nhưng bà ấy không thể. Nếu bà ấy làm như vậy không khác gì khiến con trai bị cuốn vào nguy hiểm. Nếu nhiệm vụ của bà ấy thất bại, con của bà ấy sẽ bị liên lụy. Cho nên suốt 18 năm qua, bà ấy dường như không thể thực hiện trách nhiệm của một người mẹ. Cho dù có gặp ở trên đường, thấy con trai và bạn học đang vui vẻ chơi với nhau, bà ấy cũng không dám tiến đến chào hỏi. Kỷ Hòa biết sự thật thì thở dài, mẹ cậu có thể không đáng làm mẹ, nhưng bà ấy chắc chắn là một vị cảnh sát đáng kính. Cô nhìn thấy, mẹ của Đới Phàm lẻn vào trong nội bộ của những kẻ ác kia, trợ giúp điều tra phá án được rất nhiều vụ án lớn kinh động cả nước. Nhưng bởi vì thân phận đặc biệt, cho dù có được khen thưởng, cũng chỉ có thể khiêm tốn ẩn nấp. Chỉ có người trong nội bộ biết chuyện này. Mà sau khi khen thưởng, cũng không có nghĩa là nhiệm vụ của bà ấy đã hoàn thành, còn có rất nhiều kẻ ác chờ bà ấy bắt, có rất nhiều nhiệm vụ chờ bà ấy thực hiện. Chương 990. Đới Phàm kinh ngạc lắng nghe, cả người cậu ấy như đờ ra. Những gì Kỷ Hòa nói, vô cùng xa lạ với cậu ấy. Từ cảnh sát nằm vùng này, cậu ấy chỉ thấy trên phim truyền hình, nếu không phải vì nghe Kỷ Hòa nói, cậu ấy hoàn toàn không ngờ thân phận của mình là như vậy. Hơn nữa, cậu biết mẹ cậu chết như thế nào không? Kỷ Hòa ngước mắt, nhìn về phía Đới Phàm. Bố tôi có nói, bà ấy mất do tai nạn xe, Đới Phàm nói, lúc ấy tôi vừa thi đại học xong, đang đi du lịch nước ngoài với bạn. Đến khi tôi chỉ kịp nhận điện thoại của bố tôi, đến khi về nước, mẹ tôi đã thành một hũ tro cốt rồi. Đúng vậy, cậu ấy chỉ có thể thấy một hũ tro cốt. Cậu ấy nhìn di ảnh của mẹ mình, một mình đứng ngây ngốc rất lâu. Gương mặt của mẹ trên di ảnh vô cùng xa lạ, dường như cậu ấy không nhận ra đây là mẹ mình. Chỉ khi người bên cạnh nói, đây là mẹ con đấy, cậu ấy mới lờ mờ hình dung ra hình dáng mẹ mình được một chút, cậu ấy và mẹ, chưa được gặp nhau lâu lắm rồi. Sau khi dự đám tang của mẹ xong, Đới Phàm cũng không có chút cảm giác nào. Với cậu ấy, cái chết của mẹ cũng như cái chết của người xa lạ vậy. Dù sao cậu ấy cũng chỉ một mình. Kỷ Hòa lắc đầu nói, không, bà ấy không phải chết do tai nạn xe. Bà ấy nằm vùng ở trong một tổ chức, kẻ ác bắt cóc một người làm con tin, bọn họ biết mình chạy không thoát nên muốn dùng con tin đổi mạng. Cảnh sát rất sợ làm con tin bị thương nên bọn họ không thể trực tiếp giải cứu. Mà bà ấy với thân phận nằm vùng, thừa dịp kẻ địch không đề phòng đã cứu con tin ra, nhưng đồng thời cũng bại lộ thân phận của mình. Cuối cùng, bà ấy và tổ chức kia đã đồng quy vu tận. Giọng nói của Kỷ Hòa rất nhẹ nhàng. Dường như sợ ảnh hưởng đến gì đó. Lúc ấy, cơ thể của người mẹ kia bị nổ tung đến mức máu chảy đầm đìa, dường như cơ thể không có chỗ nào hoàn hảo. Người Hoa Hạ rất quan trọng đến việc cơ thể được nguyên vẹn trước khi chết, nếu không sẽ rất xui xẻo. Nhưng là một cảnh sát nằm vùng, bà ấy không có cơ hội rời đi với cơ thể hoàn chỉnh. Cho nên sau khi nghe tin vợ mình chết, bố của Đới Phạm mới vội vàng hỏa táng di thể của bà ấy. Đây cũng là tâm nguyện lúc còn sống của mẹ Đới Phạm, nếu như có một ngày bà ấy gặp chuyện mà chết, hãy đưa bà ấy đi hỏa táng, đừng để con trai bà ấy bị dọa sợ. Sau khi nghe Kỷ Hòa nói vậy, Đới Phạm sợ đến ngay người. Môi cậu ấy run run, hiện giờ, một câu đầy đủ cậu ấy cũng không nói được. Kỷ Hòa nói, cậu có thể hỏi bố cậu xem có thật không? Hoặc là, cậu có thể dùng cách đơn giản hơn. Cô đốt một lá bùa. Lá bùa dần cháy chết ở giữa không trung, biến thành một ánh sáng màu vàng, thời gian và không gian bắt đầu vặn vẹo. Đới Phàm chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh mình bắt đầu thay đổi. Hình như cậu ấy trở về. Hôm ở nhà tang lễ, hôm đó, sau khi cậu ấy nhận được điện thoại của ba thì vội vàng về nước, chạy đến nhà tang lễ. Thứ chờ đợi cậu ấy là một hũ tro cốt, bên trong là tro cốt của mẹ. Cậu ấy ôm hũ tro cốt ra khỏi nhà tang lễ, chỉ cảm thấy tâm trạng rất nặng nề. Một mặt là nỗi đau buồn vì mất mẹ, nhưng mặt khác, cậu ấy cũng cảm thấy hơi căm hận. Tại sao? Tại sao? Tại sao kiếp này mẹ và con ở cùng với nhau một khoảng thời gian rất ngắn như vậy, nhưng đến giờ mẹ vẫn không ở bên cạnh chăm sóc con, để rồi đến ngày con và mẹ có thể gặp nhau đàng hoàng lại là ngày mẹ mất. Mẹ không đáng là mẹ đừng hòng con sẽ nhớ đến mẹ, con sẽ mãi mãi căm hận mẹ. Cậu ấy chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, hoàn toàn không phát hiện ở cách đó không xa, có vài người xa lạ đang nhìn về phía cậu ấy, vẻ mặt phức tạp, dường như có rất nhiều suy nghĩ phức tạp. Những người này, đều là những người có thân phận giống mẹ cậu ấy, bọn họ có người là cảnh sát chiến đấu tuyến đầu, có người lại nằm vùng mai danh ẩn tín, cũng có người là nhân viên kỹ thuật ở hậu cần. Nhưng bọn họ đều có nhiệm vụ giống nhau. Trừ gian diệt ác, bảo vệ hòa bình. Mẹ của Đới Phạm chết rồi, bọn họ rất đau buồn, nhưng bọn họ cũng không thể dùng thân phận thật của mình đến đưa tiễn chiến hữu của mình đến đoạn đường cuối cùng, cho nên chỉ có thể đứng ở phía xa, lặng lẽ nhìn theo. Mẹ của Đới Phàm không phải chiến hữu chết đầu tiên của bọn họ, cũng không phải người cuối cùng. Nhưng cho dù thế nào, con đường này luôn luôn có người dũng cảm xông pha. Lá bùa cháy hết, Đới Phàm cũng khóc lớn. Đột nhiên cậu ấy thật sự hối hận, trong những lần ít ỏi mà mẹ chủ động gọi điện cho cậu ấy, thái độ của cậu ấy rất lạnh lùng, lời lẽ khi nói chuyện cũng rất quá đáng. Cậu ấy là một đứa trẻ ngây thơ và có chút ngoan cố, mãi mãi không chịu lớn. Cậu ấy muốn cách trẻ con như thế chỉ muốn mẹ chú ý đến mình, chỉ muốn mẹ quan tâm đến mình nhiều hơn. Chương 991. Mà bây giờ, trong nháy mắt cậu ấy thấy mình đã lớn rồi. Đới Phàm than thở khóc lóc một lúc lâu, Kỷ Hòa cũng không lên tiếng quấy rầy. Một lúc sau, Đới Phàm mới lau nước mắt nói, chị Kỷ Hòa này, thật ra mẹ tôi cũng xứng đáng làm mẹ lắm, bà ấy bảo vệ tôi thật tốt, cũng bảo vệ cho mọi người. Kỷ Hòa gật đầu một cái. Cô thật sự không đành để một người mẹ vĩ đại như vậy bị con mình hận cả đời. Vậy bây giờ, cậu còn muốn chuyển lời đến mẹ không? Còn. Đới Phàm gật đầu một cái. Nhưng lần này, lời nói của cậu ấy không còn oán giận nữa. Nếu có thể, hãy nói với mẹ tôi vài câu. Nói rằng tôi xin lỗi, còn nữa, tôi nhớ bà ấy lắm. Giọng nói của Đới Phàm rất trầm thấp, con sắp điền phiếu nguyện vọng, con sẽ vào trường cảnh sát. Đây sẽ là nguyện vọng một của con. Mẹ ơi, con thật sự rất tự hào về mẹ, con cũng muốn trở thành người giống như mẹ. Sự nghiệp của mẹ cậu ấy không thể hoàn thành được, cậu ấy sẽ thay mẹ hoàn thành nó. Đời làm cảnh sát, chính là nhận lấy ngọn đuốc của người đi trước, bảo vệ đất đai Hoa Hạ, đời đời nối tiếp nhau, mãi mãi không ngừng, đến khi cậu ấy tốt nghiệp trường cảnh sát, trở thành một người cảnh sát nhân dân vinh quang. Thì đó cũng là ngày cậu ấy tiếp nhận số hiệu cảnh sát lúc trước của mẹ mình, tiếp bước của bà ấy. Kết quả quẻ bói cũng không khác gì mấy, Kỷ Hòa cũng chọn thêm mấy tin nhắn sau đó. Trong những tin nhắn kia, không chỉ có những tin nhắn nhờ cô giúp đỡ, còn có những tin nhắn kể cho cô nghe chuyện thường ngày, tâm sự với cô. Xem ra, bọn họ thật sự xem cô thành một người bạn đáng tin, cho nên mới nói với cô những chuyện thế này. Cảm giác có thể làm bạn với fan hâm mộ thế này, những người cao cao tự đại không xem ai ra gì mãi mãi không thể hiểu được. Chị Kỷ Hòa này, em kể chị nghe, mấy nay bố em bị cảm, cứ mãi lừ đừ nằm ở trên giường, em cho ông ấy uống thuốc, nhưng mẹ em lại nói thuốc có 3 phần độc, không chịu cho bố em uống thuốc, tìm một người được đồn là thần tiên dụng y nhập đạo. Kỷ Hòa không nhịn được cười lên, cô lại hỏi, sau đó thì sao? Thần tiên? Trong thế giới kia của cô, thật sự có người có thể nhập đạo, phi thăng thành tiên. Nhưng ở thế giới linh lực siêu mỏng thế này, dường như không thể xảy ra chuyện này được. Em cũng đã nói chắc chắn người này là lừa đảo, nhưng mẹ em không nghe, hay, chị cũng biết, người ở thế hệ trước ấy mà, cố chấp ghê lắm, em tưởng rằng mẹ em chỉ nghe mấy bài giảng bảo vệ sức khỏe rồi mua mấy món thực phẩm chức năng thôi, bây giờ thì hay rồi, có cái gì cũng dâng cho thần tiên hết. Em nói gì cũng không nghe. Tên thần tiên kia đến nhà em, vừa nhảy cúng bái, vừa trừ tà, tên đó làm hoài làm mãi. Bây giờ chính ông ta cũng bị cảm, nằm dài ở trên giường. Kỷ Hòa, cô dở khóc dở cười trả lời lại, đi khám bác sĩ nhanh đi, trước giờ tôi luôn hô hào với mọi người phải tin tưởng khoa học mà. Xem bói. No. Gặp chuyện thì phải tin vào khoa học trước, nếu không được thì mới tìm đến huyền học. Còn một tin nhắn cũng rất buồn cười. Có một người mới làm mẹ lần đầu nhờ Kỷ Hòa giúp đỡ, nói dạo này đứa con gái 6 tuổi của mình cứ không vui, ngay cả việc mua cho cô bé búp bê Barbie mà cô bé thích nhất cũng không được. Hỏi rốt cuộc cô bé buồn vì chuyện gì mà cô bé mãi không nói, vì vậy người mẹ này mới hỏi Kỷ Hòa xem rốt cuộc con gái đang buồn chuyện gì. Kỷ Hòa. Cô là một người tu vô tình đạo, mọi người hỏi cô có nên chia tay không, có nên tỏ tình không, có nên yêu nhau không thì cũng được đi. Bây giờ ngay cả chuyện giáo dục con mình cũng hỏi là sao? Chương 992. Nhưng sau khi Kỷ Hòa bói thử, cô lại càng cạn lời hơn. Mấy ngày trước có phải con gái cô hỏi cô một câu hỏi là rốt cuộc mình đến từ đâu không? Đúng vậy, người mẹ kia gãi gãi đầu, hơi ngại ngùng nói, con gái tôi mới chút tuổi đầu, cho dù có muốn giáo dục về chủ đề đó, hình như vẫn còn quá sớm. Hơn nữa khi đó tôi đang bận, tôi chỉ đáp qua loa cho xong. Còn dùng cách truyền thống mà tất cả người lớn trên đời đều nói. Con nhặt được từ thùng rác. Kỷ Hòa, con gái của cô tin đó. Cho nên ngày nào cô bé cũng căng thẳng, cô bé đang nghĩ nếu ngày nào đó bố mẹ ruột mình tìm đến thì phải làm sao, đến khi đó, cô bé nên lựa chọn thế nào, đi theo bố mẹ ruột thì mới phải phép, nhưng hình như không thể bỏ lại hai người, dù sao hai người cũng đối xử với cô bé rất tốt, còn nếu không đi theo bố mẹ ruột. Hình như rất có lỗi với người sinh ra cô bé, trong sách đều nói người mẹ lúc sinh con luôn phải chịu nhiều khó khăn. Chỉ như vậy, vì chuyện này mà cô bé 6 tuổi buồn phiền đến mức chẳng muốn ăn uống, cũng chẳng thèm chơi búp bê Barbie. Người mẹ. Trời ạ. Cô ấy chỉ đáp qua loa cho xong thôi mà con gái cô ấy lại tin thật á, còn có những suy nghĩ vô cùng kỳ quái nữa. Uổng công cô ấy còn vô cùng lo lắng, sợ có phải con gái mình bị bắt nạt ở nhà trẻ không. Nhưng lại vì đủ thứ nguyên nhân không thể nói. Nên cô ấy chỉ đành xin Kỷ Hòa giúp đỡ. Suýt nữa là cô ấy tố giác trên mục pháp luật rồi. Cuối cùng chỉ là uổng công mà thôi. Kỷ Hòa nói, nguyên nhân là vậy đấy, những chuyện khác cũng không có gì quan trọng. Nhưng mà, Kỷ Hòa suy nghĩ một chút, cô vẫn nhắc nhở một câu, trẻ con khá ngây thơ trong sáng, chúng không biết người lớn chỉ đang nói đùa, mình nói gì chúng cũng sẽ xem là thật. Tôi nghĩ sau này lúc cô gặp phải những câu hỏi kỳ lạ của cô bé, hãy cố gắng kiên nhẫn giải thích một chút, đừng nên qua loa dối lừa cô bé. Chuyện lừa bịp này cũng không ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng lỡ như gặp phải chuyện nghiêm túc hơn, vậy thì sẽ dẫn đến kết quả không tốt. Kỷ Hòa cảm thấy chuyện này thật thú vị, cũng tiện tay chia sẻ đến nhóm fan hâm mộ của app livestream Sa Ngư. Các fan hâm mộ cũng cười ngất. Cô bé này đáng yêu quá. Đúng là chỉ có trẻ con mới có nhiều suy nghĩ kỳ quái như vậy, nhưng mà chuyện này rất đúng gió, lúc tôi còn bé cũng có hỏi bố mẹ tôi sinh ra bằng cách nào, họ nói tôi được nhặt từ thùng rác, còn chuyện nếu như có người lớn trong nhà mất, thì nói bọn họ chỉ đang ngủ thôi, sau này sẽ tỉnh lại. Nhưng lời nói thứ hai chỉ là lời nói dối thiện ý nhỉ. Vậy nên, có muốn nói dối trẻ con cũng phải xem tình huống thế nào, có khi thì lừa được, có khi thì không thể. Sao người nhà mấy người hiểu được chứ? Nghe Kỷ Hòa đi, phải ghi lại đề nghị của Kỷ Hòa vào trong sổ cô giáo. Kỷ Hòa đã nhắc nhở rồi, sau này khi đối mặt với những câu hỏi kỳ quái của trẻ con, phải kiên nhẫn giải thích một chút, đưa có lừa bịp nữa. Tôi tuyên bố cô giáo Kỷ Hòa không chỉ là chuyên gia tư vấn tình cảm, còn là nhà giáo dục con người. Kỷ Hòa. Hình như chuyện này càng lúc càng kỳ quái rồi. Lúc Kỷ Hòa đang xem tin nhắn, cửa nhà cô đột nhiên bị gõ. Kỳ lạ nhỉ? Cô cũng không có mua hàng online mà. Kỷ Hòa đặt máy tính xuống, đi mở cửa, cô hoàn toàn không ngờ những người này lại đứng ở ngoài cửa. Phó Chủ tịch Hiệp hội Đạo giáo Thường Toàn và đứa cháu trai của ông ấy Thường Gia Ngôn. Chương 993. Trừ cặp ông cháu này ra, còn có một cô gái trẻ tuổi đứng ở bên cạnh bọn họ, cô ấy vô cùng xinh đẹp, nhưng sắc mặt cô ấy lại tái nhợt, ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Đây cũng là lần đầu tiên Thường Gia Ngôn đến nhà Kỷ Hòa, anh còn tưởng nhà của nghệ sĩ luôn được trang trí xa hoa xa xỉ, nhưng nằm diện tích căn nhà của Kỷ Hòa không quá lớn, hơn nữa cách trang trí cũng đơn giản gọn gàng. Cũng như cảm giác mà cô mang đến cho người khác. Sao đột nhiên ngài đến thăm thế? Tôi không có gì để chiêu đãi cả. Kỷ Hòa rót nước cho ba người, cũng rót chút nước trà mà bình thường cô uống lúc livestream. Bình thường cô rất ít khi ăn quà vặt, trong nhà cũng không có gì để đãi khách, Thường Toàn nghe Kỷ Hòa gọi ngài thì bỗng rợn cả tóc gáy. Mặc dù tuổi và lai lịch của ông ấy lớn hơn Kỷ Hòa thật. Nhưng nếu bàn về năng lực, ông ấy mới là người cung kính gọi Kỷ Hòa một câu ngài đấy chứ. Kìa đại sư Kỷ Hòa, ngài đừng khách sáo như vậy. Lần này chúng tôi đến đây là vì có chuyện muốn nhờ. Thường Toàn vừa nói, vừa chỉ cô gái trẻ tuổi xinh đẹp ở bên cạnh, Lạc Nhiễm Nhiễm, cháu nói đi. Vâng, vâng, cô gái tên Lạc Nhiễm Nhiễm giật mình gật đầu một cái, sau đó cô ấy nói, chuyện là thế này, bây giờ tôi là một sinh viên đại học, được bạn cùng phòng ký túc xá là Bạch Hà mời nên tôi và một người bạn cùng phòng ký túc xá khác là Hạ Ngọc đến quê của cô ấy chơi. Nhân dịp đang nghỉ hè, đa số sinh viên đều rảnh nên hẹn nhau về quê bạn chơi cũng là chuyện bình thường. Lạc Nhiễm Nhiễm tiếp tục nói, quê của Bạch Hà hình như là một vùng núi vắng vẻ. Nhưng chúng tôi cũng không để ý đến chuyện này, có xa cũng không sao, chỉ cần vui là được. Với sự nhiệt tình của Bạch Hà, tôi và Hạ Ngọc cũng đến chơi với cô ấy. Nhưng chúng tôi không ngờ, người dân ở vùng đó hình như rất kỳ lạ. Vừa nói, cả người Lạc Nhiễm Nhiễm vừa run rẩy. Trong ánh mắt lộ vẻ hơi sợ hãi, bọn họ giống như biến thái vậy, thừa dịp đêm khuya vắng người mọi người đều đi ngủ không đề phòng, bọn họ đã trói tôi và Hạ Ngọc mang đi. Tôi và Hạ Ngọc còn không kịp kêu cứu. Sau đó chúng tôi bị trói mang đến một nơi giống kho thóc vậy, trên đất đều là rơm rạ. Chúng tôi bị lấy đi hết tất cả thiết bị điện tử, ở một nơi hoàn toàn xa lạ như thế, chúng tôi chỉ có thể trông cậy vào việc Bạch Hà có thể phát hiện ra chúng tôi biến mất, sau đó đến cứu chúng tôi. Nhưng dường như những người này nhìn thấu suy nghĩ của chúng tôi. Bọn họ nói, bọn họ đã lấy điện thoại của chúng tôi để nhắn tin cho Bạch Hà, nói với cô ấy là chúng tôi đã đi rồi, cô ấy chắc chắn sẽ không ngờ chúng tôi đang ở đây. Tôi và Hạ Ngọc cũng tưởng là mình tiêu đời rồi, nhưng không biết tại sao, ba ngày sau, tôi đột nhiên được thả ra, đây chắc hẳn là một chuyện tốt. Nhưng vấn đề là, Hạ Ngọc không được thả ra. Hạ Ngọc vẫn bị giữ lại ở đó. Lạc Nhiễm Nhiễm đứng bật dậy khỏi ghế sofa, không thể ngồi yên. Sắc mặt cô ấy tái nhợt, đôi mắt trợn to, dáng vẻ vô cùng sợ hãi. Tôi thật sự rất lo lắng cho Hạ Ngọc, tôi sợ cô ấy ở lại đó sẽ gặp chuyện, Kỷ Hòa trầm ngâm một chút, tại sao không báo cảnh sát? Hơn nữa, sau khi rời khỏi đó, chắc cô có thể liên lạc với người bạn cùng phòng ký túc xá Bạch Hà kia nhỉ? Sắc mặt Lạc Nhiễm Nhiễm tái nhợt, đây chính là nguyên nhân tôi tìm đến đại sư Thường Toàn. Mặc dù những người đó thả tôi ra, nhưng trước khi tôi rời đi, bọn họ đã mang đến một ly nước mà không biết có thứ gì trong đó, ép tôi uống vào. Chương 994. Trong ly nước kia là chất lỏng màu đỏ nhạt bốc ra mùi tanh hôi, chỉ nhìn thôi cũng biết đây không phải thứ gì tốt. Đương nhiên Lạc Nhiễm Nhiễm không muốn uống, nhưng không còn cách nào. Những người đó trói chặt tay chân cô ấy lại, nắm lấy cầm cô ấy, ép cô ấy uống cạn sạch thứ chất lỏng kia. Mùi vị của chất lỏng kia cũng giống như vẻ bề ngoài của nó vậy, nó khiến người ta không thoải mái, khoảnh khắc thứ đó vào bụng, Lạc Nhiễm Nhiễm có cảm giác muốn nôn. Gớm ghiếc, thật sự rất gớm ghiếc. Những người đó nói với tôi, nếu như tôi dám nói chuyện này với bất kỳ ai ở đó, chắc chắn sẽ chết, ban đầu tôi còn tưởng rằng bọn họ chỉ hù dọa tôi thôi, nhưng khi tôi vừa về thành phố S đã vội vã đi báo cảnh sát luôn, nhưng ngay khi ở trước mặt cảnh sát, tôi lại không nói được gì cả. Tôi chỉ có thể nói ra những câu chung chung nhất, nhưng khi muốn nói bất kỳ chi tiết quan trọng nào, tôi lại không thể nào nói ra được. Sau này, cảnh sát đều bị tôi chọc giận, cho rằng tôi bị điên, muốn quấy rầy bọn họ làm việc. Tôi muốn chỉ ra địa chỉ quê nhà của Bạch Hà cho bọn họ, nhưng khoảnh khắc mở miệng, tôi cảm giác được tim mình đau thắt lại, đó là một loại đau đớn không thể nào diễn tả được. Cô ấy cảm giác như có thứ gì đó đang bò trong cơ thể mình, bắt đầu gặm cắn cả người cô ấy, giống như muốn gặm nát bét toàn bộ cơ thể cô ấy vậy. Cũng vào lúc đó, cuối cùng Lạc Nhiễm Nhiễm cũng hiểu ra tại sao những người kia lại dám thả cô ấy đi. Bởi vì, bọn họ hoàn toàn không sợ cô ấy sẽ tiết lộ bí mật. Chỉ cần tiết lộ, cô ấy chắc chắn sẽ chết. Sau khi Lạc Nhiễm Nhiễm nói xong, Thường Toàn tiếp lời, chuyện là vậy đấy, cô bé này đến chỗ tôi cầu cứu, nhưng cô ấy hoàn toàn không thể kể rõ mọi chuyện, việc tôi có thể làm cũng có hạn. Bây giờ không còn cách nào khác nên tôi mới đến tìm Đại sư Kỷ Hòa đây, muốn hỏi thử xem ngài có cách gì không. Lạc Nhiễm Nhiễm rưng rưng nước mắt gật đầu một cái. Đầu tiên cô ấy không biết rốt cuộc mình đã uống phải thứ gì, thứ hai là bạn thân Hạ Ngọc của cô vẫn còn đang ở chỗ quỷ quái kia, sống chết còn chưa rõ. Kỷ Hoa suy nghĩ một chút, sau đó lại vẫy vẫy tay với Lạc Nhiễm Nhiễm, cô lại đây. Lạc Nhiễm Nhiễm khóc thút thít ngồi xuống trước mặt Kỷ Hoa. Cô gái ở trước mắt có vẻ không lớn hơn mình bao nhiêu. Cô thật sự có thể cứu mình sao? Kỷ Hoa đưa tay ra, ấn cổ tay Lạc Nhiễm Nhiễm một chút. Một lát sau, cô nhíu mày nói, trong cơ thể cô có cổ trùng. Cho nên chỉ cần Lạc Nhiễm Nhiễm vừa mở miệng, sẽ cảm thấy như đang bị gặm cắn. Thật ra cổ trùng bò lúc nhúc trong cơ thể cô ấy, gặm cắn lục phủ ngũ tạng của cô ấy, Thường Toàn ngại ngùng cười nói, chỉ là cổ thôi sao? Trách tay nghề của tôi không tin ngay cả thứ này mà cũng không nhận ra. Cho dù là phó hội trưởng của Hiệp hội Đạo giáo, bình thường Thường Toàn cũng liên lạc với cổ bà khá nhiều lần. Thậm chí trong hiệp hội của bọn họ, có không ít người giỏi vu cổ thuật. Nguyên nhân đơn giản như vậy mà không nhận ra, đột nhiên Thường Toàn cảm thấy có hơi xấu hổ. Kỷ Hòa lắc đầu, đây không phải là do ông, loại tà cổ này đã tồn tại mấy trăm năm rồi, mọi người không nhận ra cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng không ngờ, quê nhà của cô Bạch Hà này lại nguy hiểm như vậy, nói xong, Kỷ Hòa đứng dậy, cô mở ngăn kéo trong phòng, lấy ra một bộ châm cứu. Cô cắm kim vào vài chỗ trên người Lạc Nhiễm Nhiễm, lông mi rủ xuống, ánh mắt nghiêm túc. Lạc Nhiễm Nhiễm nhìn chằm chằm dáng vẻ chuyên chú của Kỷ Hòa, chỉ cảm thấy hơi hoảng hốt. Cô ấy tưởng rằng bị cây kim dài như vậy ghim vào người chắc chắn sẽ rất đau, giống như dùng ma ma châm vào người Tiểu Yến Tử. Nhưng cũng không biết là do tay nghề của Kỷ Hòa cao vượt trội hay sao, cô ấy lại không cảm nhận được chút đau đớn nào. Chương 995. Kỷ Hòa lấy kim châm ra, thản nhiên nói, xong rồi. Lạc Nhiễm Nhiễm vừa định hỏi đã không sao rồi hả, liền cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, dường như có thứ gì đó đang chậm rãi bò lên theo thực quản. Cô ấy thậm chí còn cảm nhận được xúc cảm kỳ lạ của thứ lông xù đang cào cấu trong cổ họng. Cuối cùng, Lạc Nhiễm Nhiễm quẹ một tiếng, cô ấy nôn ra một thứ gì đó. Một thứ màu đen đang quằn quại trong vũng máu tươi, to bằng nắm tay của trẻ sơ sinh, 10 cái chân lông xù đang đạp loạn xạ, tốc độ bò cực nhanh, trên lưng nó còn có những hoa văn kỳ quái. Tính Lạc Nhiễm Nhiễm vốn nhát gan, bình thường nhìn thấy nhện và dán đã la hét ầm lên. Huống chi đây còn là một con sâu kỳ quái hơn cả nhện và gián. Cô ấy ngay lập tức nhảy cao ba thước, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nhà của Kỷ Hòa. Thứ kinh tởm này vậy mà luôn ở trong bụng của cô ấy. A a a a a. Kỷ Hòa bình tĩnh dùng kim châm đè chân của thứ đó lại, hỏi Thường Toàn, có muốn tôi tặng cho các ông không? Thường Toàn, luyện chế ra thứ này không dễ, ít nhất phải dùng hơn 100 con có độc tố hàng đầu bỏ vào trong bình để cho chúng tự chém giết lẫn nhau, cuối cùng chọn ra độc vương, sau đó luyện chế thành cổ, nếu có gia tộc nào chuyên về cổ độc quan tâm thì đưa về nghiên cứu cũng không tồi. Dù sao đây cũng là tà vật đã bị thất truyền. Thường Toàn, không cần đâu, cảm ơn ý tốt của Đại sư Kỷ Hòa. Người khác chỉ liếc nhìn thôi đã cảm thấy rợn tóc gáy, có mấy ai sẽ bình thản giống như Kỷ Hòa vậy. Còn nghiên cứu, có những thứ bị thất truyền cũng có nguyên nhân của nó đấy. Thấy Thường Toàn từ chối, Kỷ Hòa cũng không kiên trì nữa, vậy thôi. Trong giọng nói của cô thậm chí còn có chút tiếc nuối. Thường Toàn, sao Đại sư Kỷ Hòa lại đáng sợ như vậy? Thường Toàn không cần thứ này, Kỷ Hòa liền yên lặng dùng kim châm đâm chết nó. Bây giờ, có thể nói chi tiết hơn rồi chứ? Lạc Nhiễm Nhiễm vội vàng gật đầu, Được rồi, được rồi. Nơi đó gọi là thôn nha thần, lát nữa tôi sẽ viết địa chỉ gửi cho các cô. Còn về những chuyện khác. Cô ấy nhíu mày, cố sức nhớ lại. Những ngày chúng tôi ở thôn nha thần, dường như các thôn dân đang bận rộn lễ mừng hoặc nghi lễ gì đó. Tôi cũng không biết họ đang bận việc gì, nhưng tôi nghe họ luôn mồm nhắc đến. Ngài thần quạ, dịch bệnh, vật tế, Bạch Hà chỉ là một nữ sinh đại học bình thường, nào ngờ quê hương của cô ấy lại có những chuyện đáng sợ như vậy. Thường Gia Ngôn đứng bên cạnh nghe, không nhịn được hỏi, chỉ có vậy thôi sao? Vậy cô có biết tại sao những người đó bắt cóc cô, rồi tại sao lại chỉ thả mỗi cô đi không? Lạc Nhiễm Nhiễm lắc đầu, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, tôi không biết. Cô ấy thật sự may mắn mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Chỉ không biết Hạ Ngọc bị bỏ lại rốt cuộc như thế nào rồi. Hu hu hu, Hạ Ngọc của tôi. Không phải cô ấy đã chết rồi chứ, Thường Toàn và cháu trai Thường Gia Ngôn liếc nhìn nhau, không ai nói gì, luôn có dự cảm Hạ Ngọc này lành ít dữ nhiều. Kỷ Hòa hỏi, cô có biết bát tự của Hạ Ngọc không? Lạc Nhiễm Nhiễm cũng không rõ bát tự của Hạ Ngọc, cô ấy chỉ biết ngày tháng năm sinh của Hạ Ngọc. Nhưng nhiều đó đã đủ đối với Kỷ Hòa. Sau khi cô bấm tay tính toán một lúc, lại nhíu mày. Lạc Nhiễm Nhiễm thấy Kỷ Hòa như vậy, vội vàng hỏi, chị Kỷ Hòa, thế nào rồi? Có phải Hạ Ngọc đã xảy ra chuyện gì không? Nói rồi, Lạc Nhiễm Nhiễm rơi nước mắt, vẻ mặt đầy lo lắng. Kỷ Hòa nói, Hạ Ngọc này. Là con trai sao? Lạc Nhiễm Nhiễm lập tức ngẩn người. Sao có thể? Hạ Ngọc là bạn cùng phòng của tôi. Là con gái đàng hoàng đấy. Nhưng tính toán của tôi cho thấy cô ấy là con trai. Thường Gia Ngôn. Sẽ không phải là nam giả nữ chứ, chương 996. Lạc Nhiễm Nhiễm cũng ngạc nhiên. Sửng sốt một lúc lâu, cô ấy mới chợt nhớ ra, à, chờ một chút, tôi biết rồi. Có thể là tôi nhớ nhầm ngày tháng năm sinh của Hạ Ngọc. Hạ Ngọc đi học muộn một năm nên hẳn là lớn hơn tôi một tuổi. Kỷ Hòa, Thường Toàn, Thường Gia Ngôn. Cô gái này thật đúng là quá vô tri. Lần này, có ngày tháng năm sinh chính xác và ảnh chụp của Hạ Ngọc, Kỷ Hòa thản nhiên nói, cô yên tâm đi, Hạ Ngọc chưa chết. Thật sao? Vậy tốt quá. Lạc Nhiễm Nhiễm xúc động đến mức sắp rơi nước mắt. Vậy chúng ta mau đi cứu cô ấy đi. Tôi có thể đi cùng các cô, tôi đã từng đến đó một lần nên sẽ quen đường hơn, cô ấy đã nhờ Hiệp hội Đạo giáo giúp đỡ. Thù lao và sự kiện đều mang danh nghĩa của Hiệp hội Đạo giáo. Nhưng Thường Toàn sau khi suy tư một lúc, nói, gần đây tôi còn có vài việc phải xử lý, e rằng không có thời gian đi một chuyến. Không biết Đại sư Kỷ Hòa có tiện không? Sau khi sự việc thành công, Hiệp hội Đạo giáo nhất định sẽ hậu tạ thỏa đáng. Nói xong, Thường Toàn giơ ngón tay ra giấu một con số với Kỷ Hòa. Kỷ Hòa, cảm giác Hiệp hội Đạo giáo ra tay hào phóng hơn cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên. Tuy nhiên, thù lao chỉ là thứ yếu. Cô cũng muốn xem, thôn nha thần trong truyền thuyết đến cùng đang cất giấu bí mật gì và người có thể làm ra thứ tà vật đã thất truyền này. Ánh mắt Kỷ Hòa nhìn lướt qua độc vật đã nửa chết nửa sống kia, khóe miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý. Tâm trạng của cô bây giờ giống như kiếm khách giang hồ, tuy rằng đã là đệ nhất thiên hạ nhưng nhàn rỗi không có việc gì làm, nghe nói ở đâu xuất hiện cao nhân sẽ hăng hái cầm kiếm đi thỉnh giáo một phen. Đây có lẽ là sự đồng cảm giữa những cao thủ. Vì thế Kỷ Hòa đồng ý thỉnh cầu của Thường Toàn. Thằng nhóc này mày cũng đừng nhàn rỗi, mau đi theo Đại sư Kỷ Hòa mở rộng tầm mắt đi. Thường Gia Ngôn nằm không cũng trúng đạn, thấy Thường Gia Ngôn ngơ ngác, Thường Toàn càng không nể nang mà bắt đầu quát to, suốt ngày cắm đầu vào chơi bời, bây giờ nghỉ hè rồi cả ngày chỉ biết nằm ở nhà chơi điện thoại, buổi sáng ngủ thẳng cẳng đến 12 giờ mới dậy, dậy rồi chỉ biết chơi điện thoại. Bảo mày học bùa chú rồi thuộc được mấy cái. Đến lúc gặp quỷ rồi mày có đánh lại không? Thật là lãng phí thiên phú của mày. Thường Gia Ngôn, thật ra, anh cũng không có lười đến vậy. Nào có ai nghỉ hè mà không ngủ với chơi điện thoại chứ? Giọng Thường Toàn ngày càng lớn, đi mau. Mày cho rằng ai cũng có tư cách đi theo Đại sư Kỷ Hòa xử lý sự việc sao? Đồ có mắt không nhìn thấy Thái Sơn này, nhanh lên đi. Đến lúc đó đừng chỉ mãi cắm đầu chơi điện thoại, Đại sư Kỷ Hòa bảo mày làm gì, mày phải ngoan ngoãn làm theo. Học tập, phải học tập. Thường Gia Ngôn, không phải chứ. Thật ra, Kỷ Hòa còn nhỏ tuổi hơn anh, nhưng trong miệng Thường Toàn, anh đã trở thành một cái đuôi theo sau Kỷ Hòa. Quên đi, làm cái đuôi thì làm cái đuôi vậy. Khi trở lại trường học, anh có thể khoe khoang với các bạn học rằng anh đã theo Kỷ Hòa đi giải quyết sự việc lớn ở thôn Nha Thần trong kỳ nghỉ, chắc chắn bọn họ sẽ ghen tị chết mất. Đây chính là Kỷ Hòa đấy. Vị trí địa lý của thôn Nha Thần rất hẻo lánh, nằm trên một ngọn núi trong thành phố Ca. Mà ngọn núi đó tìm bản đồ thế nào cũng không tìm thấy. Tin tốt là, từ thành phố S đến thành phố Ca có chuyến bay thẳng. Tin xấu là, sau khi xuống máy bay, đi tàu điện ngầm xong còn phải đổi đủ các loại phương tiện giao thông kỳ lạ. Nghe nói, nơi đó hẻo lánh đến mức ngay cả xe cũng không thể lái vào được, hơn nữa rất lạc hậu. Theo Lạc Nhiễm Nhiễm nói, cô ấy, Hà Ngọc và Bạch Hà đã ngồi xe bò vào thôn. Kỷ Hòa thì không sao, kiếp trước cô tu luyện trong núi nên đã quen với hoàn cảnh gian khổ. Chỉ có Thường Gia Ngôn ở bên cạnh nghe thấy thì hơi sửng sốt, thân là cháu trai của phó hội trưởng Hiệp hội Đạo giáo từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, khi anh nghe chuyện này giống như đang nghe chuyện viễn vông. Xe bò. Hóa ra còn có thứ này sao? Chương 997. Anh không nhịn được hỏi Lạc Nhiễm Nhiễm, không phải chứ, cô nhất định phải đi du lịch đến nơi đó sao? Khẩu vị thật độc đáo. Đây rốt cuộc là đi du lịch hay là tham gia chương trình thực tế, kế hoạch biến hình vậy? Lạc Nhiễm Nhiễm cũng tỏ vẻ rất hối hận, cô thề sẽ không bao giờ đi du lịch đến bất kỳ nơi xa xôi hẻo lánh nào nữa. Ba người đang chờ máy bay ở sân bay thì xảy ra một chút sự cố nhỏ liên quan tới Kỷ Hòa. Lúc ấy, Kỷ Hòa đang nhắm mắt ngồi trên ghế. Đột nhiên, một giọng nói vang lên trước mặt cô, em là... Kỷ Hòa. Kỷ Hòa mở mắt ra, thấy một chàng trai trẻ tuổi nhìn chằm chằm cô, bộ dáng tựa như nhìn thấy ma. Kỷ Hòa tìm kiếm trong đầu nguyên chủ thông tin về người này. Đây là họ hàng của mẹ Kỷ, hình như là con trai của anh trai mẹ Kỷ, tên là Tô Kình. Mẹ Kỷ có thể gả cho Kỷ Sâm cũng có thể coi là trèo cao. Vì vậy, họ hàng bên mẹ Kỷ luôn rất nhiệt tình với nhà họ Kỷ để sau này tiện bề nhờ việc. Tô Kình cũng thường xuyên đến nhà họ Kỷ. Nguyên chủ tuy không quen thân với anh ta nhưng cũng có chút ấn tượng về nhau. Bây giờ dù sao Kỷ Hòa cũng là một tiểu hoa hạng B có chút danh tiếng, để không gây chú ý, cô luôn đội mũ và đeo khẩu trang khi xuất hiện trước công chúng. Vừa rồi, Tô Kình cảm thấy người đội mũ và đeo khẩu trang này càng nhìn càng quen mắt, sao lại có chút giống Kỷ Hòa, nên mới đi tới, thử gọi một tiếng. Thật không ngờ Kỷ Hòa thật sự mở mắt. Cho nên đây thật sự là Kỷ Hòa. Tô Kình vô cùng khiếp sợ. Buộc miệng thốt lên, em vẫn còn sống sao? Ý thức được mình lỡ lời, anh ta vội vàng ngậm miệng. Nhưng Kỷ Hòa đã nghe thấy. Cô nheo mắt, thản nhiên nói, thế nào, ý của anh là lẽ ra tôi phải chết rồi sao? Tô Kình. Anh không có ý nói vậy, tôi không có nghĩ vậy. Kỷ Hòa nhếch môi, mỉm cười, xem ra anh Tô đây có chuyện gì không thể nói với tôi. Phản ứng của Kỷ Hòa rất nhanh. Cô gần như lập tức nghĩ tới, sau khi cô xuyên vào thân xác của nguyên chủ, ký ức của cô ấy trước khi chết rất mơ hồ. Cô chỉ biết hình như nguyên chủ không chịu nổi cú sốc của việc thay đổi thân phận nên đã tự sát. Nhưng cái hình như này cũng rất thú vị. Nghe câu nói lỡ lời của Tô Kình vừa rồi, chứng tỏ trong đó có điều gì đó mờ ám, chắc Tô Kình cũng biết điều gì đó. Nhưng trong lòng Kỷ Hòa biết rõ chắc chắn cô không thể hỏi được gì từ miệng Tô Kình. Lâu nay cũng không phải Kỷ Hòa chưa từng thử tính toán chân tướng trước khi nguyên chủ chết. Nhưng luôn bị thiên cơ che đậy. Cô xuyên không vào thân xác nguyên chủ vốn dĩ đã vượt qua quy luật vận hành của thiên đạo, không tính ra cũng là bình thường. Không quan trọng. Cô vẫn sẽ, từ từ điều tra ra. Từ hồi trung học Tô Kình đã đi du học, những năm gần đây luôn ở nước ngoài, hầu như không biết gì về chuyện trong nước, cũng đã lâu không gặp nguyên chủ. Cho đến hôm nay, anh ta mới trở về nước. Nhìn Kỷ Hòa trước mắt, anh ta luôn cảm thấy cô và Kỷ Hòa trong ấn tượng của anh ta dường như có sự khác biệt rất lớn. Rõ ràng vẫn là một khuôn mặt đó. Nhưng cái loại cảm giác xuất trần này, khí chất uy nghiêm, đều khiến anh ta cảm thấy xa lạ. Đối diện với ánh mắt nửa cười nửa không của Kỷ Hòa, Tô Kình có chút ngượng ngùng cười, xem ra em họ đang đùa với anh rồi, chỉ là đã lâu không gặp em họ, anh hơi bất ngờ thôi. Biết không hỏi được gì, Kỷ Hòa cũng không có ý định nhiều lời với Tô Kình. Cô một lần nữa nhắm mắt lại, tôi đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Kỷ, cũng không dám nhận tiếng em họ của anh Tô. Thời gian của anh Tô quý báu, không cần lãng phí vào người nhàn rỗi như tôi. Tô Kình chật một tiếng, anh ta đã nói mà, cảm giác Kỷ Hòa thay đổi rất nhiều. Kỷ Hòa trước đây EQ rất thấp, động một chút là khiến người ta tức giận. Bây giờ thì sao? Rõ ràng là cô lười nói nhiều với anh ta, ngược lại biến thành anh ta lãng phí thời gian. Lâu như vậy rồi, mọi người đều đã thay đổi rất nhiều. Nói chuyện không hợp, Tô Kình gật đầu với Kỷ Hòa rồi rời đi. Chương 998. Chuyện xảy ra quá đột ngột, cho dù Thường Gia Ngôn và Lạc Nhiễm Nhiễm ở bên cạnh muốn giả vờ không nghe thấy hai người nói chuyện cũng không thể, hình như bọn họ đã ngửi thấy mùi drama rồi. Tin tức nói rằng Kỷ Hòa đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Kỷ, xem ra bây giờ thật sự đã hoàn toàn cắt đứt rồi. Chỉ có điều. Thường Gia Ngôn lo lắng hỏi, đại sư Kỷ Hòa, cô nghi ngờ trước đây mình không phải tự sát. Trước đây, khi sự kiện Thiên Kim thật giả bùng nổ, chuyện Kỷ Hòa tự sát cũng bị cánh truyền thông biết được và lan truyền rộng rãi. Lúc ấy, toàn mạng đều cười nhạo cô, diễn xuất vốn đã kém, nhân phẩm cũng không tốt, ỷ vào gia đình mà hoành hành ngang ngược trong làng giải trí. Bây giờ thì hay rồi, lòng tự trọng cao, không chịu nổi cú sốc của việc thay đổi thân phận, tự sát rồi đấy. Thường Gia Ngôn cũng có ấn tượng với tình cảnh lúc đó của Kỷ Hòa. Lúc ấy, dù không có thiện cảm với Kỷ Hòa nhưng anh cảm thấy truyền thông thật quá đáng khi lấy chuyện một cô gái tự sát ra làm trò. May mắn thay, bây giờ Kỷ Hòa đã lật ngược tình thế, thoát khỏi tình trạng bị cả mạng xã hội tẩy chay, tái sinh từ cõi chết. Kỷ Hòa trầm giọng nói, hiện tại tôi rất chắc chắn, không phải. Lời nói theo bản năng luôn thành thật nhất. Vậy để tôi nhờ ông nội điều tra giúp cô nhé. Rốt cuộc là ai ác độc như vậy, lại muốn cô chết? Thường Gia Ngôn nói rất uyển chuyển, thật ra đang ám chỉ nhà họ Kỷ. Dù sao ngoại trừ nhà họ Kỷ cũng không nghĩ ra ai lúc đó có thể thù hận Kỷ Hòa đến vậy, nhà họ Kỷ thật sự quá tàn nhẫn. Nhiều tiền như vậy, nuôi Kỷ Hòa 20 năm thì đã sao? Huống chi mọi chuyện cũng không phải lỗi của Kỷ Hòa, có cần ép người quá đáng như vậy không? Kỷ Hòa thản nhiên nói, không cần đâu. Nếu nhà họ Kỷ đã dám động thủ với tôi thì chắc chắn đã xóa sạch tất cả chứng cứ, không điều tra ra gì. Cô thầm nghĩ, hồi trước nhà họ Kỷ đuổi cô ra khỏi nhà thôi vẫn chưa thấy đủ, hóa ra, còn muốn cô chết sao? Nhà họ Kỷ cũng không thiếu tiền, chắc chắn không phải vì phí nuôi dưỡng 20 năm mà động thủ giết người. Vậy thì vì sao phải đuổi cùng giết tận cô? Xem ra sau lưng nhà họ Kỷ này cũng chẳng có gì sạch sẽ đâu. Lại nói về Tô Kình. Ngồi trên xe về nhà, anh ta tìm kiếm tên Kỷ Hòa trên điện thoại, càng nhìn càng kinh ngạc. Anh ta sống ở nước ngoài quanh năm, không chú ý tình hình trong nước những năm gần đây. Hôm nay nhìn lại, Kỷ Hòa cứ như bị ai đó chiếm đoạt thân xác, là hai người hoàn toàn khác nhau, thậm chí hiện tại, độ nổi tiếng của Kỷ Hòa hình như còn cao hơn Kỷ Minh Vi, người vốn được nhà họ Kỷ hết lòng nâng đỡ. Thật là vô lý. Lại nói về ba người Kỷ Hòa. Họ chịu vất vả nguyên ngày trời, cuối cùng họ cũng ngồi lên cái xe bò như Lạc Nhiễm Nhiễm từng kể. Một con bò già chậm rãi đi phía trước, bước đi cực kỳ chậm chạp. Ba người ngồi trên chiếc xe, mui trần ở phía sau, có chút ưu thương. Dựa theo tiến độ này, ít nhất phải mất một tiếng nữa mới đến nơi, lúc đó trời đã tối. Lạc Nhiễm Nhiễm liên tục gửi tin nhắn cho Bạch Hà, nhưng không biết là do Bạch Hà không nhìn thấy hay sao mà mãi chưa trả lời. Ông lão lái xe mặc áo ba lỗ, ngậm một điếu thuốc lá bắt chuyện với họ, các cháu không giống người địa phương, sao lại đến đây? Thường Gia Ngôn đáp, bọn cháu tới thăm bạn học. Bạn học nào? Bạch Hà. À, con nhà họ Bạch, con nhà họ Bạch à. Không biết vì sao khi nghe được câu trả lời của Thường Gia Ngôn, ông lão đó cười kha kha. Trên lông mày ông ta còn mọc một cục u nhọt đen xì. Lúc cười lên ngũ quan cùng cục u nhọt kia ép vào nhau tạo thành cảm giác kỳ lạ. Lạc Nhiễm Nhiễm ngồi trong góc, không dám nhúc nhích. Sắc mặt cô ấy tái nhợt nói với Kỷ Hòa, ông lão này không phải đám người bắt cóc chúng tôi lần trước. Nhưng tôi cảm thấy có vẻ ông ta cũng không phải người tốt. Tôi cảm giác cả thôn nha thần này luôn toát lên một bầu không khí kỳ lạ. Chương 999. Trước đó, Thường Gia Ngôn còn thắc mắc tại sao ngôi làng này lại gọi là thôn nha thần. Bây giờ anh đã biết, bởi vì dọc theo đường đi họ nhìn thấy rất nhiều quả đen bay lượn. Thường Gia Ngôn lớn lên ở thành phố, đây là lần đầu tiên nhìn thấy quả đen. Anh chỉ có một cảm giác, những con quả đen này đen một cách bất thường. Hơn nữa thân hình của chúng rất lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Rất nhiều con quả kêu quang quác bay qua họ, thậm chí chúng còn không sợ người, có vài con còn lao xuống, cướp đi nửa miếng bánh mì đang ăn dở trong tay Thường Gia Ngôn. Thường Gia Ngôn, con chim ngu ngốc này. Anh chỉ buộc miệng nói một câu nhưng sắc mặt ông lão lái xe đột nhiên tối sầm lại. Ông ta nhìn Thường Gia Ngôn, gằn từng chữ nói, quả đen là thần vật của thôn nha thần chúng tôi, sao cậu dám bất kính với quả đen? Bất kính với quả đen chính là bất kính với ngài thần quả. Thường Gia Ngôn càng thêm. Không phải người Hoa luôn coi quả đen là điềm hung sao, tại sao ở thôn này chúng lại được coi là thần vật? Thường Gia Ngôn chỉ buộc miệng trêu chọc nhưng dường như ông lão coi là thật, dừng xe bò và quay đầu không ngừng bắt Thường Gia Ngôn phải xin lỗi. Thường Gia Ngôn thật không hiểu rốt cuộc anh đã chọc phải vị thần nào, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Anh đành phải nhẫn nhịn giải thích, ông ơi, cháu thật sự không có ý bất kính với gì mà, quả đen và ngài thần quả đâu à, chỉ là lần đầu tiên cháu nhìn thấy thứ này, cảm thấy hơi thú vị. Lương tâm của anh cắn rứt mà giải thích hồi lâu, cuối cùng sắc mặt ông lão đó cũng dịu lại. Lúc này ông ta mới tiếp tục lái xe bò. Trong miệng ông lão vẫn bực bội nói, giới trẻ bây giờ thật sự không có chút lòng kính sợ nào, sớm muộn gì cũng sẽ bị ngài thần quả trừng phạt thôi. Ông ta lầm bầm, hoàn toàn không nhận ra có một con quạ đen đứng trên cành cây bên cạnh, nó khép đôi cánh, đôi mắt nhỏ phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào họ, ngay sau đó nó vỗ cánh, kêu quát một tiếng, lao xuống chỗ bọn họ. Ông lão hoàn toàn không ngờ sẽ có sự cố này xảy ra, lập tức kéo dây cương muốn dừng con bò lại. Nhưng đã không còn kịp rồi, con quạ đó đã bị móng trước của con trâu dẫm nát đầu. Một cánh bị đè bẹp, cánh kia còn đang co giật. Dưới thân trào ra một vũng máu lớn. Kỷ Hòa và Thường Gia Ngôn không có phản ứng gì, Lạc Nhiễm Nhiễm chịu ghê tởm che miệng, ngăn mình nôn ra. Mà ông lão nhìn chằm chằm vào xác con quạ, như bị kích nổ, hét to lên, mấy người mau đi xuống. Mấy người mau đi xuống. Nha thần nổi giận rồi. Đây là tượng trưng cho điềm hung. Tôi đúng là xui xẻo mà, đáng lẽ không nên chở mấy người lạ này. Mấy người cút xuống cho tôi. Mắt ông ta lồi ra, gân xanh nổi lên trên cổ, nhất thời không biết ông ta hay con quạ chết dưới đất kỳ lạ hơn. Nói rồi, ông ta còn cầm roi đánh bò định đánh Thường Gia Ngôn. Thường Gia Ngôn vội vàng nhảy xuống xe bò. Không phải, có gì thì nói chuyện hẳn hoi, sao lại cứ thích tác động vật lý thế? Cứ như vậy, ba người không nói lời nào bị ông lão đuổi xuống xe bò. Ông lão như nhìn thấy thứ đáng sợ nhất trên đời, không ngoảnh đầu lại lái xe bò đi mất. Thường Gia Ngôn than thở, ông lão này thật kỳ lạ, đến tiền cũng không thèm lấy. Họ đã bỏ ra 500 tệ ngồi xe bò. Ở ngôi làng hoang vu này, 500 tệ chắc là thu nhập một tháng của rất nhiều người. Rốt cuộc là thế lực nào khiến cho ông lão đó ngay cả 500 đồng cũng không cần, phải thoát khỏi bọn họ. Lạc Nhiễm Nhiễm xoa xoa da gà trên cánh tay, ngượng ngùng nói, thật ra, không ngồi xe của ông ta cũng tốt, tôi cảm thấy tinh thần ông lão đó có chút không bình thường. May là nơi này cách thôn nha thần cũng không xa lắm. Thế là ba người quyết định đi bộ. Thôn này vô cùng cũ nát, đường đi không bằng phẳng, đầy ổ gà, đối với ba người đi bộ mà nói là một thử thách rất lớn về thể lực, vì thế liền xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Chương 1000. Kỷ Hòa đi ở phía trước không nhanh không chậm, bước chân thoải mái như đi trên đất bằng. Còn Thường Gia Ngôn và Lạc Nhiễm Nhiễm đi theo phía sau giống như chó xù thè lưỡi, thở hồng hộc. Mệt muốn chết. Hai người liếc nhìn nhau cùng kêu rên trong lòng, Kỷ Hòa là ma quỷ hả? Sao cô không bao giờ biết mệt? Khoảng 6 giờ chiều, cuối cùng ba người cũng tới nơi, không biết có phải là ảo giác hay không nhưng họ luôn cảm thấy bước đi của thôn dân dọc đường rất vội vã, vẻ mặt họ lo lắng, dường như đang bận rộn cái gì đó. Theo trí nhớ, Lạc Nhiễm Nhiễm tìm đến nhà Bạch Hà. Mở cửa, mau mở cửa. Bạch Hà ơi, cậu có ở nhà không? Trên đường, Lạc Nhiễm Nhiễm đã cố gắng liên lạc với Bạch Hà rất lâu, nhưng bên kia luôn không có ai nghe máy. Bây giờ cũng không có ai ra mở cửa, liên tưởng đến chuyện Hạ Ngọc bị đám thôn dân bắt cóc, trái tim Lạc Nhiễm Nhiễm lập tức thắt lại, không lẽ Bạch Hà cũng đã gặp chuyện rồi sao? Ngay khi Lạc Nhiễm Nhiễm lo lắng đến mức sắp khóc, cuối cùng Bạch Hà cũng mở cửa nhìn thấy Lạc Nhiễm Nhiễm, trong mắt cô ấy lóe lên sự kinh ngạc. Lạc Nhiễm Nhiễm, sao lại là cậu? Tớ tưởng cậu và Hạ Ngọc đã đi từ lâu rồi, sao hai người lại đi mà không nói một lời? Đi rồi cũng không thèm báo cho tớ một tiếng, Lạc Nhiễm Nhiễm vội vàng nói, chúng tớ không phải tự ý rời đi mà bị mấy thôn dân lạ mặt bắt cóc. Tớ không biết bọn họ định làm gì với tớ và Hạ Ngọc, nhưng cuối cùng tớ được thả đi, nhưng Hạ Ngọc còn ở trong tay bọn họ. Cậu có biết là ai bắt cóc Hạ Ngọc không? Mau đi cứu Hạ Ngọc thôi. Bạch Hà có chút kinh ngạc. Bắt cóc ư? Lạc Nhiễm Nhiễm, cậu đang đùa với tớ à? Quan hệ giữa hàng xóm láng giềng chỗ chúng tớ rất tốt, họ toàn là những chú bác đã nhìn tớ lớn lên, sao có thể làm ra chuyện bắt cóc được? Thấy Bạch Hà không tin, Lạc Nhiễm Nhiễm lập tức nổi giận, chẳng lẽ tớ lại lừa cậu? Tớ nói đều là sự thật. Nếu không mau đi cứu Hạ Ngọc, nhỡ cô ấy xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ? Bạch Hà đáp, bây giờ tớ không có thời gian nghe cậu nói hưu nói vượng. Hơn nữa, tớ tin tưởng nhân phẩm của hàng xóm chỗ tớ, cho dù bọn họ có bắt Hạ Ngọc, chắc chắn cũng không cố ý muốn làm hại cô ấy. Chuyện này để sau hãy nói, bây giờ tớ phải đi tham gia lễ tế ngài thần quả. Mấy người cũng phải đi cùng. Thường Gia Ngôn, cả chúng tôi nữa. Đúng vậy. Ánh mắt Bạch Hà rời khỏi Lạc Nhiễm Nhiễm, chuyển sang nhìn Thường Gia Ngôn và Kỷ Hòa. Ánh mắt của cô ấy dường như dừng lại trên người Kỷ Hòa lâu hơn vài giây, sau đó mới nói, lễ tế ngài thần quả diễn ra nửa năm một lần, tất cả thôn dân ở thôn Nha Thần đều phải tham gia, đây là quy tắc, dù trời sập xuống cũng phải tuân theo. Thường Gia Ngôn, nếu như không tham gia sẽ như thế nào? Giọng điệu Bạch Hà lạnh lùng, thì tất cả mọi người phải nhận lấy cái chết. Trong mắt cô ấy lóe lên một sự lạnh lẽo, khác hẳn với Bạch Hà bình dị gần gũi, dịu dàng hiền lành trong trí nhớ của Lạc Nhiễm Nhiễm. Trong lúc nhất thời, không ai nói gì nữa. Bạch Hà, có chuyện gì, chờ sau khi tham gia lễ tế ngài thần quả rồi hãy nói. Bây giờ các cậu mau đi cùng tớ. Nói xong, Bạch Hà quay người rời đi. Thảo nào vừa rồi dọc theo đường đi họ thấy thôn dân trong thôn rất vội vã, hóa ra là những người đó vội vàng tham gia lễ tế. Thường Gia Ngôn hỏi, chúng ta cũng phải đi sao? Lạc Nhiễm Nhiễm, đi chứ? Đương nhiên phải đi rồi, Lạc Nhiễm Nhiễm còn trông cậy vào Bạch Hà để cứu Hạ Ngọc, sợ chọc giận Bạch Hà thì manh mối cuối cùng của bọn họ cũng mất. Thường Gia Ngôn chờ đợi câu trả lời của Kỷ Hòa. Kỷ Hòa suy nghĩ một chút, cũng nói, đi thôi. Được Kỷ Hòa đồng ý, ba người theo sau Bạch Hà. Địa điểm diễn ra lễ tế ngài thần quả là tại một ngôi đền trong thôn, ngôi đền được xây dựng để thờ phụng ngài thần quả. Đứng từ ngoài nhìn vào, có thể thấy bên trong ngôi đền dựng một pho tượng quả đen khổng lồ, con quả đứng thẳng với đôi cánh cụp xuống, toàn thân đen kịt và cái mỏ nhọn dài phát ra ánh sáng lạnh lẽo như thể nó là một con người.